Đại sư tọa hóa biến thành một tòa tượng đá lạnh buốt, đứng sừng sững trên Đông Châu đại lục. Cố Bạch Thủy vừa mới tỉnh lại, liền không cảm nhận được khí tức của Huyền Trang pháp sư. Hắn nghĩ đại sư đang tĩnh dưỡng trong thành Thiên Cung Trắng, không ngờ lại tán đi công đức kim thân, nguyên tọa hóa. Tại sao lại như vậy? Cố Bạch Thủy suy nghĩ, cảm thấy có chút kỳ lạ. Đại sư có phải đi quá sớm không? Tính tình có phải quá cứng rắn không? Hay là trước đây đại sư và nhị sư huynh có ước định nào đó mà không nói với mình? Cố Bạch Thủy nhìn chăm chăm vào tượng đá, ánh mắt chăm chú quan sát rất lâu, cảm giác quái dị trong lòng hắn từ từ dâng lên. Tượng đá này ban đầu nhìn qua không có gì lạ, nhưng càng nhìn lại càng cảm thấy kỳ quái. Càng nhìn nhiều lần, nó giống như một pho Phật tượng. Nhưng không phải. Trong ánh mắt của Cố Bạch Thủy, tượng đá dần dần biến thành một dáng vẻ khác. Toàn thân đen nhánh, giống như một con côn trùng dài nhỏ, bề mặt mấp mô, đầy những vân đường kỳ lạ. Tối nghĩa, Cố Bạch Thủy chỉ nhìn vài lần, đôi mắt như bị kim đâm, nhói nhói khó chịu. Hắn vội vàng rời mắt, nắm chặt mắt lại, nhưng trong đầu hắn vẫn cảm thấy mờ mịt. Như thể đang chạm phải một loại nguyền rủa khó thấy, đầy ô nhiễm, là một khối xương. Cố Bạch Thủy trầm mặc nửa ngày, dù không mở mắt, nhưng ngay lúc đó trong lòng hắn đã ấn xuống hình dáng của món đồ kia. Đó là một khối xương đen, vạn vẹo đầy vân, vô cùng xấu xí và khó coi. Cố Bạch Thủy chưa từng gặp vật gì quái dị như vậy, nó mang theo một cảm giác lạnh lẽo, buồn nôn tà tính, nhưng cũng mơ hồ toát lên một tia Phật tính mâu thuẫn đến cực điểm. Một khối xương mà khiến Cố Bạch Thủy không dám nhìn thẳng vào nó. Nếu đây là một phần xương của một sinh linh đã chết, vậy chủ nhân của nó chắc chắn phải là một đế cảnh tồn tại. Đế xương sao? Cố Bạch Thủy lẩm bẩm. Đại sư có thể là một khối xương tu luyện thành người đế xương sao? Nhưng trong lòng hắn luôn cảm thấy điều này không đúng. Khối xương này hình như có một lai lịch khác, khiến Cố Bạch Thủy có cảm giác vừa lạ lẫm, lại vừa quen thuộc. Đột nhiên dưới thân Đông Châu đại lục bắt đầu chấn động, một cỗ khí tức kinh khủng sâu thẳm từ lòng đất lan tỏa ra. Thời gian không còn nhiều nữa, Cố Bạch Thủy không còn suy nghĩ về khối xương đen ấy nữa. Hắn phải hành động ngay, làm xong chuyện nhị sư huynh đã giao phó trước khi đi. Cố Bạch Thủy nghĩ một lúc, ánh mắt dần dần rơi vào tượng đá đại sư tọa hóa. Tượng đá khô ráo, bề mặt chất liệu hơi oi bức, nhìn qua rất dễ chịu. Linh quang lóe lên, Cố Bạch Thủy tìm đến vật thích hợp nhất trên đại lục này để châm lửa. Một khối đá hóa thành lửa. A Di Đà Phật, đại sư, ta sẽ mạo phạm, oan có đầu, nợ có chủ. Đại sư ngài muốn ở dưới này làm gì? Hãy tìm nhị sư huynh của ta. Cố Bạch Thủy lẩm bẩm vài câu, rồi đi đến bên tượng đá. Hắn từ từ đưa tay ra, đầu ngón tay chạm vào tượng đá, bỗng nhiên nó bắt đầu nhúc nhích. Két, một tia lửa nóng rực bắn ra, rơi xuống đất. Cố Bạch Thủy nhíu mày, không chắc liệu ngọn lửa này là do mình châm hay là tượng đá tự cháy. Hắn vung tay lên, đập mạnh vào tượng đá. Ông, âm thanh nặng nề vang vọng khắp Đông Châu đại lục. Ngọn lửa vàng kim nhạt rơi vào tay Cố Bạch Thủy. Phật tính và tượng nhiệt dây dưa, sinh sôi không ngừng, khô nóng khó chịu. Cố Bạch Thủy đưa tay lên, châm một mồi lửa trên mặt đất của Đông Châu đại lục. Một đốm lửa rơi vào trong hố. Sau đó, hô, một tiếng theo gió mà bùng lên. Ngọn lửa đột nhiên bùng lên mạnh mẽ, càn quét khắp tòa Đông Châu. Biển lửa vô biên bao trùm tất cả, hòa diễm hừng hực trải rộng trên núi non, sông ngòi, thảo nguyên và biển cả. Tuy nhiên điều kỳ lạ là ngọn lửa này không thiêu đốt bất kỳ vật sống nào, mà chỉ chọn cháy những hài cốt lạnh lẽo và những vật đã yên nghỉ hàng năm. Trận lửa này giống như một nghi thức long trọng để tế lễ tất cả các vong linh của quốc gia đã mất. Cố Bạch Thủy đứng trong biển lửa, nhìn đám cháy rực rỡ, ánh mắt lấp lánh. Hắn luôn cảm thấy như đã từng chứng kiến một trận lửa tương tự. Trận lửa đó cũng rất lớn, đốt cháy một đêm dài, thiêu rụi rất nhiều thi cốt cổ xưa, không thể nào. Cố Bạch Thủy chớp mắt, biểu cảm có chút do dự và phiền muộn. Hắn im lặng trong lửa rất lâu, cuối cùng chỉ thốt ra một câu. Thật sự là có ngươi. Đông Châu đại lục lơ lửng giữa không trung, có hai thế giới đối lập, lên xuống, một chút nghiêng ngả nhẹ nhàng. Phía dưới, thế giới bị thiên thủy màu kim lam bao phủ, còn phía trên là biển lửa bùng cháy dữ dội. Nước và lửa tác động qua lại, mực nước dâng cao dần, biển lửa cũng theo đó mà lan rộng. Đông Châu đại lục đang chịu đựng nỗi đau đớn khôn xiết. Nhưng không có gì nghi ngờ rằng, khi thiên thủy chảy ra từ Tiên Vũ Long Cảnh, biển lửa này sẽ lập tức bị dập tắt. Vì trong thế giới thiên thủy, có một chuẩn đế đang hình thành. Phía trên không có gì, lửa không thể cháy. Cũng không có gì xảy ra, Cố Bạch Thủy thở dài. Điểm là điểm sao không dùng được? Không ai có thể trả lời câu hỏi của hắn, bởi vì Tô Tân Niên đã chết. Thi thể áo trắng trong Tiên Vũ Long Cảnh cũng dần dần bị thiên thủy phân giải, hóa thành huyết thủy và bị thủy triều nuốt trọn. Cuối cùng, trận đế cướp đã kết thúc, Tiên Vũ Long Cảnh bị thiên thủy vô tận lấp đầy. Một tia kim ánh sáng lam mờ hào chậm rãi mở mắt, đế tức lưu chuyển viên mãn thuế biến, biết thiên thủy từ từ ngẩng đầu lên, sâu trong đôi mắt là một mảng thâm thúy yên tĩnh. Hắn nhìn thấy ngọn lửa trong trận chiến ở Đông Châu đại lục, cũng nhìn thấy người trẻ tuổi đang đứng giữa lửa. Cảnh giới chuẩn đế thần miện xuyên qua Tiên Vũ Long Cảnh, vượt qua hàng rào, tiến vào Đông Châu Đại Lục. Một trận gió kèm theo nước thổi qua đám lửa rực cháy, sập tắt trận hỗn loạn. Một giọt nước màu lam từ không gian hư vô rơi ra, làm thủng một lỗ nhỏ trong hư không. Dòng nước nhẹ nhàng chảy, dần dần tụ lại thành một hình người. Biết Thiên Thủy tiến về phía Cố Bạch Thủy, mang theo uy áp của Chuẩn Đế vô cùng mạnh mẽ. Cố Bạch Thủy mặt mày trắng bệch, toàn thân khung xương phát ra âm thanh rung động. Đây là lần đầu tiên hai đệ tử Trường Sinh chính thức gặp nhau, với sự chênh lệch cảnh giới hoàn toàn khác biệt. Biết Thiên Thủy nhận ra hắn là ai, đồng thời suy nghĩ về một sự kiện, liệu có nên giết hắn, giết cái tiểu sư đệ kỳ lạ này. Chỉ cần một ý niệm thôi, chẳng khác gì bóp chết một con kiến bé nhỏ. Sau một suy nghĩ ngắn ngủi, Biết Thiên Thủy đã quyết định, hắn muốn giết cái tiểu sư đệ này ngay lần gặp đầu tiên, để không còn ai biết. Cái tiểu nha đầu kia cũng không quan trọng, vậy thì giết đi. Biết Thiên Thủy ngẩng đầu lên, ánh mắt dần dần lấp đầy sát ý. Nhưng lúc này, Cố Bạch Thủy như thể nhận ra điều gì đó. Hắn nhìn chăm chú vào Biết Thiên Thủy, trầm mặc một lúc, rồi lộ ra một nụ cười chân thành quen thuộc. Sư huynh, làm sao mới ra ngoài được? Biết Thiên Thủy dừng lại một chút, nhìn người trước mặt, ánh mắt lộ vẻ nghiền ngẫm. Lão sư huynh cũng là sư huynh. Trong Tiên Vụ Long Cảnh, cả hai đều là sư huynh, nhưng cái gió mà ai thổi, người ấy sẽ theo gió mà đi. Tiểu sư đệ này thật có chút ý tứ. Biết Thiên Thủy há miệng, hắn định nói ta và sư đệ ngươi thật sự không quen lắm, nhưng ít hầu của hắn giật giật, lời nói không thể bật ra, thay vào đó là xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, đợi một chút, ngươi có thể chết được không? Biết Thiên Thủy sửng sốt một chút, ánh mắt của hắn lộ ra sự rùng mình, mê mờ và nghi hoặc. Là ai đang nói chuyện? Hắn nghe thấy thanh âm của ai đó, nhưng người đó đã chết, chết ở dưới kia, sao lại có tiếng nói của hắn? Cố Bạch Thủy tiếc nuối lắc đầu, ta còn tưởng rằng sư huynh ngươi đã chết. Biết Thiên Thủy lại há miệng, trong cổ họng lại phát ra, vẫn là thanh âm khác, không phải của hắn. Hắn lại đoạt lời nói, ngươi nói mấy lời suối quẩy gì vậy, ngươi chết, sư huynh cũng sẽ không chết. Biết Thiên Thủy rơi vào trầm mặc, một luồng lạnh lẽo và kinh hoàng từ sâu trong linh hồn lan tỏa ra. Một giọng cười giễu cợt của thanh niên áo trắng vang lên bên tai hắn, rất gần, dường như ngay bên cạnh. Nhưng khi hắn quay đầu lại, chẳng có gì cả. Sao lại như vậy? Biết Thiên Thủy kinh ngạc nhìn về phía trước, từ trong ánh mắt thanh tịnh vô tội của Cố Bạch Thủy, hắn thấy một bóng hình ngược lại. Đó là một đôi yêu dị trùng đồng. Trong trùng đồng có hai bóng người, một ở phía trước, một ở phía sau. Phía trước là một người chấp sự mặc áo lam, còn đằng sau là một thanh niên áo trắng, thảnh thơi, như thể không có gì vướng bận. Cuối cùng, khi cơn gió biển mát lành thổi qua, Biết Thiên Thủy nghe được thanh âm của chính mình. Ngươi thành chuẩn đế, ta trở thành ngươi. Cố Bạch Thủy ngẩng đầu, nhìn về phía đoàn nước kim màu lam lơ lửng giữa trời. Nó thoáng hiện rồi lại biến mất, di chuyển bất định, giống như bóng ma xuất hiện ban ngày. Dòng nước dập dờn trong suốt, dường như ngưng tụ thành một hình người màu mịt. Nó có bốn chi, có đầu lâu và một đôi mắt hoàn chỉnh. Nhưng ngoài những thứ đó thì chẳng có gì khác. Khuôn mặt mờ ảo, giữa các ngón tay tỏa ra ánh sáng xanh thẳm, toàn thân bị nước bao quanh, và những vật bị bao trong nước cũng chỉ là nước mà thôi. Thậm chí người ta có thể nhìn xuyên qua nó, thấy được bầu trời trong suốt phía sau. Nếu không phải đôi mắt kỳ lạ kia, Cố Bạch Thủy thật sự không thể nhận ra đây là thứ gì. Dù nhìn thấy đôi mắt của nhị sư huynh, hắn cũng không chắc chắn lắm. Có lẽ thi thể nhị sư huynh đã bị Thiên Thủy ăn mất rồi. Thiên Thủy thường xuyên sử dụng mắt của nhị sư huynh, đào chúng ra rồi sử dụng cho chính mình. Chuyện này cũng không phải không thể xảy ra. May mắn thay, đoàn nước này có thể nói chuyện. Tuy nhiên giọng nói lại rất khó nghe, nghiêm nghị và vô cảm, khiến người ta cảm giác như đó là âm hồn không siêu thoát của nhị sư huynh. Quả nhiên, nhị sư huynh không chết. Cố Bạch Thủy không biết phải diễn tả cảm xúc của mình vào lúc này, vừa có chút như đã dự đoán, lại vừa có sự nghi hoặc và ngạc nhiên. Nhưng chắc chắn là không có cảm giác thất vọng hay tiếc nuối. Mặc dù vào lúc trận hỏa hoạn bùng lên, hắn mơ hồ có một dự cảm, nhưng thật sự không biết nhị sư huynh đã làm như thế nào để có thể làm được chuyện này. Lão đầu từng nói chỉ truyền lại cho tiểu đồ đệ một người, đó là bí tịch độc môn, chỉ truyền cho nam, không truyền cho nữ, không truyền cho người nhỏ tuổi, cũng không truyền cho người không đủ thông minh. Nhị sư huynh sao có thể làm ra chuyện này, làm sao có thể đốt cháy cả Đông Châu, thả một trận lửa lớn như vậy? Cố Bạch Thủy có rất nhiều câu hỏi, muốn hỏi về việc nhị sư huynh có thể sống lại được như thế nào. Sư huynh, Cố Bạch Thủy há miệng, gọi lên hai chữ. Đoàn nước lơ lửng trên không trung, nhìn về phía hắn. Trong một giây, dường như thời gian bị xáo trộn một chút. Đoàn nước không có dấu hiệu gì đặc biệt bỗng xuất hiện ngay trước mặt Cố Bạch Thủy, cách hắn chỉ một khoảng rất gần. Hơi nước ẩm ướt tạt vào mặt, nó vẫn giữ nguyên dáng vẻ ban đầu, các chi không có dấu hiệu di chuyển, chỉ là thay thế không gian trước mặt Cố Bạch Thủy, đột ngột xuất hiện tại đây. Cố Bạch Thủy nhìn thấy đôi mắt của nó, và trong đôi mắt ấy có hai bóng người chồng chéo lên nhau. một trước một sau. Chúng quấn vào nhau rồi, dây dưa, đánh lẫn vào nhau. Cố Bách Thủy hơi suy nghĩ, rồi nhìn lên Thủy Nhân trước mặt và hỏi. Sư huynh bận lắm sao? Gợn nước trong không trung dao động một chút, rồi im lặng một lát. Cuối cùng truyền đến giọng nói của Tô Tân Niên. Đang bận, thử, ủng cục. Tiếng âm thanh kỳ lạ vang lên không ngừng, như thể hắn đang cắn xé thứ gì đó, rồi dùng miệng giật xuống một khối lớn, sau đó nuốt vào bụng. Trong không gian mờ ảo, áo trắng chiếm ưu thế, hai bóng người trùng điệp càng lúc càng gần, trong khi bóng dáng màu lam bắt đầu dần dần biến mất mơ hồ. Nhưng chỉ một khoảnh khắc sau, màu lam lại bùng lên, mạnh mẽ phản công, xé toạc màu trắng thành những mảnh vụn. Người tới ta đi, sinh tử phân tranh. Dần dần, màu trắng và màu lam lẫn vào nhau, không thể phân biệt rõ ràng. Hai linh hồn hòa vào nhau, trở thành một người, ý thức sống sót chính là chủ nhân chân chính của thân thể này. Cố Bạch Thủy lùi lại hai bước, nhìn toàn bộ quá trình này càng nghiêm trọng. Nhị sư huynh đang chiếm đoạt cả thân thể và linh hồn của Biết Thiên Thủy. Nhị sư huynh đã chiếm đoạt thiên thủy, chiếm đoạt thân thể của Trần Đế và cả những đạo quả mà thiên thủy tích lũy qua bao đời kiếp. Nhưng Tô Tân Niên làm sao có thể làm được điều này? Biết Thiên Thủy không phải sắp chết vì trọng thương, cũng không phải thần hồn rời bỏ. Linh hồn và thân thể của hắn vẫn ở trong trạng thái cực kỳ mạnh mẽ sau khi vừa đột phá Chuẩn Đế. Ai lại chọn thời điểm này để chiếm đoạt một thân thể đầy tai ách của Chuẩn Đế? Nhị sư huynh làm thế nào tiến hóa được thân thể của Thiên Thủy? Hơn nữa, thân thể này cũng không phản ứng bài xích, thậm chí Thiên Thủy cũng không có dấu hiệu bất thường. Đây là một bí mật mà Cố Bạch Thủy hiện tại không thể hiểu ra. Thôi thì cứ quên đi. Cố Bạch Thủy nghĩ, dù sao cũng không phải việc xấu, đợi nhị sư huynh chiếm đoạt thành công rồi sẽ hỏi lại sau. Vậy là Cố Bạch Thủy đứng đợi ở cửa thành suốt hai ngày một đêm, nhìn về phía xa nơi sóng nước lấp lánh, không ngừng động đậy. Nhật nguyệt xoay chuyển, thủy triều lên xuống, trận chiến chiếm đoạt này rơi vào tình trạng bế tắc kéo dài. Đến ngày thứ ba, khi ánh sáng bình minh vừa ló dạng, mặt nước trở lại yên tĩnh, mơ hồ, một hình người mở mắt rồi lại nhắm mắt, các bóng hình chồng chéo lên nhau, chỉ còn lại một thân ảnh duy nhất. Người đó bước từng bước đến cửa thành, rồi lười biếng ngáp một cái, sư đệ buổi sáng tốt lành. Cố Bạch Thủy từ quay đầu, nhìn vào người thủy nhân, cũng nhìn thấy những thủy nhân phía sau lưng. Hàng ngàn, hàng vạn bóng hình mờ ảo kỳ quái. Hắn thở dài, sư huynh, hiện tại là tình huống gì vậy? Không rõ sao, ta gần thành công rồi, Tô Tân Niên trả lời với âm điệu rất bình tĩnh. Nhưng ngay sau đó, một bóng hình mơ hồ lao tới sau lưng Tô Tân Niên, miệng rộng vỡ ra dữ tợn, gắt gao cắn chặt cánh tay hắn. Vô số bóng mờ từ dưới đất nơi thiên thủy đã lấp đầy tràn ra, giống như một đàn châu chấu điên cuồng xông lên. Cắn xé những hình người trong đoàn thủy nhân thạch châu, Cố Bạch Thủy nhướng mày. Nhìn thấy nhị sư huynh bị xé rách, ngã trái ngã phải, nhanh chóng bị biển người điên cuồng bao phủ, không còn thấy bóng dáng. Nhìn không giống lắm. Sư huynh, ngươi không đâu sao? Đó là chó cùng dứt dọng, vùng vẫy dãy chết thôi. Sư đệ người yên tâm, sư huynh không sao. Nước đoàn bị vô số kiếp trước của Biết Thiên Thủy bao phủ, Cố Bạch Thủy chỉ có thể nhìn thấy một cánh tay quật cường, duỗi ra khoắt tay với đám người đang vây quanh mình. Thảo, nơi này cũng không thể cắn. Cánh tay rút trở lại, bảo vệ vị trí quan trọng của mình. Biết Thiên Thủy phản công, trong Tiên Vũ Long cảnh, Thiên Thủy dung chuyển không ngừng. Những hình ảnh mơ hồ của Biết Thiên Thủy từ kiếp trước dần dần hình thành trong nước, vây quanh, tấn công về phía bản thể. Thể nội phát ra ánh sáng kim màu lam, Biết Thiên Thủy và Tô Tân Niên đang tranh đoạt quyền kiểm soát thân thể. Trong hỗn loạn, nước đoàn bị xé rách, không còn giữ được hình dạng, Tô Tân Niên rơi vào nguy hiểm, đối mặt với vô van, Biết Thiên Thủy, khó mà giải quyết. Tiểu sư đệ chỉ ngồi trên bậc thang xem kịch, chẳng thể trông cậy vào. Vậy thì phải làm sao đây? Lại châm lửa, Tô Tân Niên giơ tay không, đánh một cái búng tay thanh thúy, một biển người hư ảo ngưng kết. Hô, trên đông châu đại lục, một hố lửa tự cháy, lửa cháy rực, thiêu đốt mọi thứ trong đó thành tro bụi, chỉ còn lại một khối vật cứng rắn. Bị thiêu thành cho là xác của Biết Thiên Thủy kiếp trước, còn lại là một khối xương cốt nằm thẳng trong hầm. Những xương cốt tỏa ra khí tức cổ lão rách nát. Trên đó khắp một loại đường vân quái dị, lóe ra ánh sáng vạn vẹo. Cố Bạch Thủy dừng lại một chút, quay đầu nhìn về phía hố lửa Đông Châu. Có vật gì đó bị điểm lấy, nằm trong tro tàn của xương cốt, tỏa ra một khí tức hỗn loạn nồng đậm. Cố Bạch Thủy nhíu mũi, trong mắt lướt qua một vòng bạch mang trong suốt. Mùi vị đó có chút quen thuộc, như thể là một thi thể tai ách nào đó. Hô, không chỉ một hố lửa, toàn bộ Đông Châu đại lục lại bị ánh lửa thắp sáng. Trong các hố lửa ẩn giấu đủ loại xương cốt. Những xương cốt này chỉ khi thi thể bị đốt thành tro mới từ trong đám tro tan lộ ra. Rất nhiều xương cốt, rất nhiều thi cốt tai ách. Đông Châu trong hố lửa thiêu đốt từng đống thi cốt. Đầy khắp núi đồi, những bóng người hư ảo đứng im, không di chuyển, theo lửa càng ngày càng mạnh. Biết Thiên Thủy nhóm, sống như những cánh bồ công anh bị đốt, hóa thành tro bụi. Một đoàn nước trong suốt đứng lên giữa tro bụi, rồi lấy một bộ trường bào trắng khoác lên người, Nước trong suốt dần dần có làn da cảm nhận được. Tô Tân Niên bước lên bậc thang, dựa vào tường ngồi cạnh Cố Bạch Thủy. Cố Bạch Thủy hỏi, thế nào? Tô Tân Niên suy nghĩ một chút, rồi đáp, nuốt đến cổ họng, có chút nghẹn, khó chịu. Cố Bạch Thủy vẫn chưa yên tâm, lại hỏi, có thể nuốt xuống không? Đừng phun ra, rồi lại bị người phản nuốt. Không đến mức vậy. Tô Tân Niên lắc đầu, mặc dù không thể ăn, nhưng ta cũng không phải trả đạp đồ ăn của người, đều nên nuốt xuống, không có lý do gì phải phun ra. Bọn họ đang nói về việc đoạt xá thiên thủy. Cố Bạch Thủy lo lắng nhị sư huynh sẽ bị phản phệ, đoạt xá không thành lại bị ăn ngược, đến lúc đó lại liên lụy đến mình. Nhưng Tô Tân Niên rất tự tin, nói rằng những thứ nuốt vào miệng sẽ không bị phun ra, dù là chuẩn đế thần hồn cũng không ngoại lệ. Là làm sao làm được? Cố Bạch Thủy suy nghĩ một lát rồi hỏi Tô Tân Niên. Rõ ràng là nhị sư huynh đã sắp xếp một bàn cờ rất lớn từ trước, và giờ đã gần đến kết cục, nắm chắc phần thắng trong tay. Lúc này Cố Bạch Thủy phải đóng vai một sư đệ tốt, giúp sư huynh thỏa mãn cảm giác thành công và muốn bày tỏ hết niềm vui của mình. Nói cách khác, để cho sư huynh vui mừng, đắc chí. Quả nhiên, Tô Tân Niên nghe thấy câu hỏi này của tiểu sư đệ, đôi mày khẽ nhíu lại và khuôn mặt mỉm cười. Ngươi hỏi chính là cái đó, sư huynh ta có nhiều diệu kế lắm, không biết sư đệ muốn hỏi là cái bước nào. Cố Bạch Thủy giật giật khóe miệng, suy nghĩ một lúc rồi hỏi một câu có vẻ không phải vấn đề mấu chốt. Đoạt xá thiên thủy, chuẩn đế thần hồn, ngươi vào được tử phủ của hắn bằng cách nào? Tô Tân Niên cười nhẹ, vẻ mặt có chút kỳ quái. Chính hắn mở miệng, ta liền đi vào rồi. Ân, Cố Bạch Thủy nghe mà không hiểu. Tô Tân Niên ho nhẹ một tiếng, rồi đừng đắn giải thích. Sư đệ, nếu ngươi muốn hiểu vấn đề này, thì phải hiểu rõ cấm pháp và diệu dụng thật sự của đoạt xá. Cố Bạch Thủy nói, xin lắng nghe. Đoạt xá, xét về bản chất, có thể dùng 8 chữ để diễn tả. Tu hú chiếm tổ chim khách, thay mận đổi đào. Tô Tân Niên ánh mắt lạnh nhạt, tiếp tục nói, tu hú chiếm tổ chim khách. Rất dễ lý giải, 4 chữ này tóm tắt quá trình và kết quả của đoạt xá thân đầu. Một linh hồn chiếm cứ thân xác của linh hồn khác, biến thân xác người khác thành của mình, để đạt được mục đích sống lại, tiếp tục sống tạm thời cho đến khi đạt được mục đích của mình. Nhưng, tu hú chiếm tổ chim khách, thật ra chỉ là hình thức thấp nhất, hạ đẳng nhất của đoạt xá. Loại hành động này thường xảy ra khi những đại tu sĩ gặp phải nguy cơ sắp chết, họ sẽ dùng mọi cách để bảo vệ hồn phách, tìm mọi phương thức để duy trì sự sống, kéo dài thời gian sống sót cho dù chỉ một chút. Mục đích chỉ có một chữ, sống. Cố Bạch Thủy khẽ ngẩng đầu, đáp lại câu hỏi. Vậy loại thứ hai thì sao? Thay mận đổi đào, loại này của thuật đoạt xá phải cao siêu hơn nhiều. Tô Tân Niên mỉm cười, ánh mắt lộ ra vẻ không hiểu. Tu hú chiếm tổ chim khách chỉ vì muốn sống sót, còn thay mận đổi đào là vì muốn sống tốt hơn, cưỡng chiếm những thứ không thuộc về mình. Ví dụ như, đoạt xá một thiên tài tuyệt thế, chiếm đoạt thiên tư và căn cơ của hắn để tìm kiếm con đường tu hành xa hơn. Hoặc là, đoạt xá thân thể của một hoàng triều thánh tử, chiếm đoạt xuất thân của hắn, xa thế hòa gia, để có được những tài nguyên tu hành vô cùng ưu việt. Dục vọng càng lớn, mục tiêu đoạt xá càng khiến lòng người nảy sinh ác niệm. Sư đệ ngươi chưa từng đoạt xá, hẳn là chưa thể trải nghiệm cảm giác giành lấy một cuộc sống mới, con đường tu hành rộng mở, thông suốt và dễ dàng. Cố Bạch Thủy từ từ ngẫm đầu, híp mắt như có điều suy nghĩ nhìn nhị sư huynh một chút. Tô Tân Niên dừng lại một chút, nghiêng đầu rồi nói, sư huynh, ta là lần đầu tiên làm thế, cảm giác cũng không tệ lắm. Ân, Cố Bạch Thủy không nói gì, chỉ lặng lẽ tiếp tục nghe. Vậy nên đoạt xá có thể xem là một thủ đoạn tu hành, tuy hiếm thấy nhưng lại có hiệu quả, tuy có hại nhưng cũng có lợi, là một loại cấm kỵ trong tu hành. Tô Tân Niên tiếp tục, tu hú chiếm tổ chim khách là quá trình đoạt xá đơn giản và thô bạo, dùng thần hồn của đại tu sĩ nuốt lấy linh hồn yếu ớt của kẻ khác, rồi cưỡng chiếm thân thể. Còn thay mận đổi đào trong đoạt xá thì phức tạp hơn nhiều, cần phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, thường xảy ra ở những cảnh giới cao hơn. Tô Tân Niên dùng một ví dụ rất dễ hiểu để hình dung. Hãy tưởng tượng có một tòa thành nhỏ, bên trong có một người đàn ông độc thân giàu có, hắn có một căn phòng rất xa hoa và hoàn hảo, mà ta thì là một người ngoại lai đến từ một thành khác. Ta muốn thay thế người đàn ông độc thân đó, chiếm đoạt thân phận của hắn, sống trong thành với thân phận của hắn, chiếm hữu phòng ốc của hắn và tất cả những gì thuộc về hắn. Sư đệ nuôi cảm thấy phải làm sao? Cố Bạch Thủy suy nghĩ một chút, đáp lại. Chắc hẳn là phải tìm hiểu rõ về hắn trước. Không sai, Tô Tân Niên gật đầu, tán thưởng và nhìn Cố Bạch Thủy. Ta cần phải hiểu rõ hắn, hiểu rõ quá trình cuộc đời hắn, hiểu rõ những người thân và bạn bè của hắn, những mối quan hệ xã hội và gia đình của hắn. Chỉ khi làm được vậy, sau này mới không bị lộ sơ hở. Cố Bạch Thủy lại nghĩ tới Đông Châu Đại Lục và những người đã chết. Biết thiên thủy và kế hoạch mà nhị sư huynh luôn muốn thực hiện ở Đông Châu, nhị sư huynh đã hiểu rất rõ về biết thiên thủy từ trong lịch sử, từ từng người. Biết thiên thủy mà hắn gặp, vậy sau đó thì sao? Sau đó, ta sẽ tìm cách khiến người đàn ông độc thân đó mở cửa cho ta, mời ta vào, giống như dẫn sói vào nhà vậy. Tô Tân Niên nói, trong một thành phố, mỗi người đều có một phòng riêng, nếu phòng không hở thì chủ nhân phải mời người khác vào. Quá trình này chính là việc Tô Tân Niên dung nhập thần hồn của mình vào thân thể của Biết Thiên Thủy. Vốn dĩ phải rất khó khăn vì Biết Thiên Thủy quá mạnh, lại sắp đột phá đến chuẩn đế cảnh, nhưng lại rất đơn giản. Thực ra đây là bước dễ dàng nhất. Tô Tân Niên nói, Biết Thiên Thủy muốn độ kiếp để đột phá chuẩn đế. Trong lúc đó, tay ách của Thiên Thủy sẽ bao phủ toàn bộ Tiên Vũ Long Cảnh, mà Thiên Thủy chính là bản thể của hắn. Ta chỉ cần chết trong Tiên Vũ Long Cảnh, làm sao cũng sẽ bị hắn nuốt vào. Vì không để Biết Thiên Thủy nghi ngờ, Tô Tân Niên không thể để lại dấu vết gì sau khi chuẩn bị, phải chết thật sự để Biết Thiên Thủy yên tâm thực hiện độ kiếp. Nghĩ đến đây, Tô Tân Niên thở dài đầy đau lòng. Không thể bỏ được hài tử, không bắt được lang. Tiểu Niên cùng A Đại đều đã chia ra để bắt thịt, ta không thể để cho chúng chết mà không rõ lý do. Cố Bạch Thủy nghiêng đầu, không hiểu lắm, nhìn nhị sư huynh một lúc. Chết mà không rõ lý do, không phải ngươi đã dùng thủ đoạn rồi sao? Dùng năm thú và tỷ hưu đổi lấy một con chuẩn đế cảnh Biết Thiên Thủy. Sư huynh, sắc mặt của ngươi thật là có chút vô sỉ. Gió biển thổi qua, màn trời trên cao nổi lên những bong bóng cá sắc. Cố Bạch Thủy ngẩng đầu lên, nhìn thấy phía xa xa những tầng mây lạnh lẽo và ánh nắng buổi sáng. Phía sau tiếng hỏa thiêu vang lên, cảm giác quen thuộc này càng rõ. Sư huynh, ân, ngươi học được tiếng hỏa thiêu này từ đâu vậy? Tiếng hỏa thiêu. Tô Tân Niên im lặng nghĩ một chút, rồi nhẹ nhàng cười. Đây là một bí mật lớn, là nhị sư huynh gặp được đại cơ duyên. Thực ra không ai dạy ta cả, nhưng nhị sư huynh ngươi là thiên tài, cho nên tự nhiên học xong thôi. Cố Bạch Thủy mơ hồ đoán ra điều gì, quay đầu nhìn vào hố sâu, nơi những tàn xương đang nằm. Liệu có liên quan đến những xương cốt này không? Ân, Tô Tân Niên không phản bác. Sư huynh, những xương cốt này đều là thi thể của tay ếch, ta biết. Tô Tân Niên im lặng một lát, rồi hỏi một câu kỳ lạ với tiểu sư đệ. Sư đệ, ngươi biết tại sao ta và Ngô Thiên lại quen biết không? Ngô Thiên là một tráng hán địa phủ, cũng là bạn đồng hành của nhị sư huynh. Cố Bạch Thủy đã gặp hắn vài lần, không rõ lắm. Ta và hắn gặp nhau một cách ngẫu nhiên, tại một thế giới hỗn loạn và vạn vẹo màu đen. Tô Tân Niên khẽ dịch mắt, nhớ lại chuyện cũ. Những xương cốt này đều là vật từ thế giới đó, còn có một đôi vật vạn vẹo và những bảo vật khác. Khi gặp bảo vật, Cố Bạch Thủy không nghĩ nhị sư huynh lại chia sẻ với tráng hán địa phủ. Sự thật đúng như vậy, Tô Tân Niên nghiêm mặt nói. Ngô Thiên không thể đánh lại ta, mà hắn là người cản thì. Số mệnh của hắn phạm ngũ tệ tam khuyết, không giữ được tài. Vì vậy, tất cả đều là của ta. Ta không để lại bất cứ thứ gì cho hắn. Tô Tân Niên cả đời này đã trải qua vô số cơ duyên. Hắn đã nhảy qua núi để tìm bảo, trong bí cảnh gặp tiên nhân, đào được bất tử dược trên mặt đất, và trong rừng sâu núi thẳm đã nhặt được một con chí tôn tỷ hu non. Nếu như không có đại sư huynh và tiểu sư đệ, Tô Tân Niên cảm thấy cuộc đời mình sẽ là một câu chuyện tiểu thuyết hoàn mỹ. Hắn như một trường sinh đế tử, phúc vận tràn đầy, luôn được thiên đạo che chở, đi đâu cũng gặp được cơ duyên khiến những tu sĩ khác phải đỏ mắt. Vì có quá nhiều cơ duyên trong cuộc đời, Tô Tân Niên sau này tự cảm thấy hơi choáng váng. Hắn chia những cơ duyên mình gặp được thành nhiều loại khác nhau, trong đó đứng đầu là việc nhặt được chí tôn tỷ hư. Tuy nhiên, khi suy nghĩ kỹ lại, dường như tất cả những phúc phận đó chỉ đứng ở thứ ba trong cuộc đời hắn. Tô Tân Niên thậm chí không dám khẳng định liệu chính vì việc nhặt được chí tôn tỷ hưu mà hắn có phúc phận tràn đầy, hay là vì vốn đã có khí vận nghịch thiên mới. Ai gì ngai quang, thật khó mà nói rõ ràng. Dù vậy, hiện tại A Đại đã oanh liệt thành công, có vẻ như vận khí của nó vẫn không bằng mình. Tô Tân Niên nghĩ vậy, ánh mắt chậm rãi rơi vào một khối tàn xương trong hố lửa. Đây chính là thứ hai trong những đại cơ duyên mà hắn gặp được trong đời. Đó là một đống thi cốt đến từ một nơi đế vương rơi rụng, nơi gọi là địa phương diệt vong. Cả nửa đời của Tô Tân Niên đều dành cho việc du lịch thám hiểm, đào bới trong lịch sử đại lục, tìm kiếm các di thất và vén lên những bí mật bị vùi lấp. Hắn đã từng đến một nơi mà người sống không thể đặt chân đến, đó là một nơi chôn xương, một vực sâu, một địa phương diệt vong, nơi mà đế vương đã ngã xuống. Những cái tên này đều có thể dùng để miêu tả nơi ấy. Tuy nhiên, cách gọi trực tiếp và dễ hiểu nhất chính là tái ách tử vong quốc gia. Muốn đến nơi này, Tô Tân Niên biết chỉ có hai cách. Một là có được một con tai ếch, nơi đó là một khu vực cấm, một phần mộ chứa tai ếch. Khi tai ếch ập đến, bất kỳ ai đến tuổi già đều sẽ bị nó cảm ứng và gọi về. Tìm thấy một cánh cửa trong không gian vô biên và cuối cùng chết ở đó. Cách thứ hai là tự mình chết, trở thành vong linh quỷ hồn. Tai ếch tử vong quốc gia không phải là thần thoại hay địa phủ kỳ dị, nó không quan tâm đến luân hồi, chỉ có đầy những thi thể tàn lụi, cho nên tự sát cũng không thể đưa người đến nơi đó. Muốn đến đó phải tìm ra một cánh cửa, chết tại cửa vào, vướng lại ở khe cửa tường cát và chờ đợi lão tai ếch dẫn mình vào. Tô Tân Niên chính là đi vào như vậy. Hắn đang điều tra những quá trình lịch sử tàn lụi và vô tình tìm được một bí cảnh đầy khí tử khí dày đặc. Tại sâu nhất của bí cảnh, hắn phát hiện một cánh cửa tử môn khép hờ. Sau cánh cửa này là một vùng biên giới ngắn ngủi của quốc gia ở bên trong bí cảnh. Chí Tôn Tỳ Hưu đang cúi người, chăm chú đào bới bên ngoài tử môn. Toàn thân nó sáng rực với ánh vàng, những lân phiến của nó đều run rẩy, không hề muốn tiến thêm một bước về phía trước, dù cho sống chết cũng không chịu rời đi. Tô Tân Niên nhìn thấy tình hình này liền hiểu ra, phía sau cánh cửa là một mối hiểm nguy lớn, phúc phận thần thú cũng phải sợ hãi, không dám lại gần. Vậy thì cứ vào mà xem, Tô Tân Niên không chút do dự, nóng lòng tìm cái chết, cắm đầu xông vào. Cái chết đâu có gì đáng sợ. Đối với Tô Tân Niên, vốn dĩ cái chết và lâu dài đều có mối quan hệ mật thiết, có gì khó đâu. Hắn bước vào, đẩy cánh cửa tử môn, một cú đá hụt, rồi rơi vào một thế giới tối đen. Tai ếch tử vong, cả đất nước chỉ có một màu sắc duy nhất, màu đen u ám tĩnh mịch. Xoắn xuýt, Tô Tân Niên nhìn thấy vô số những thi thể kỳ quái, có người hình dạng dị dạng, có xương thú ba chân lạ lùng, những thứ kỳ quái vô cùng. Tất cả xương cốt đều màu đen, như thể bị đốt cháy, cháy khét đi. Tô Tân Niên suy nghĩ một lúc, nạt lên một mảnh xương. Nghĩ thử có nên nếm thử mùi vị hay không. Hắn ngồi xổm xuống đất, lúc này từ sau lưng truyền đến một tiếng giống của một tên tráng hán. Con mẹ nó, ngươi là ai vậy? Mô thiên lỗ mãng, không hề có lễ phép. Tô Tân Niên quay đầu lại, thấy một tên hán tử bẩn thỉu, tay xách hai giỏ, trong giỏ là những túi thuốc và xương cốt vụn. Hắn đang lượm ve chai, Tô Tân Niên liếc mắt một cái đã nhận ra thân phận của tên hán tử này. Đi ngang qua thôi, vào đây nhìn một chút. Tô Tân Niên trả lời nghiêm túc, ngươi nhặt đồ của ngươi, ta nhìn đồ của ta. Mỗi người không quấy rối nhau. Mô Thiên sửng sốt một chút, rồi xoa đầu, đi qua chỗ này, sao lại có cảm giác hơi đáng sợ. Nhưng hắn nghĩ lại, thấy cũng có lý, chuyện của mỗi người thì tự lo cho mình. Vậy là hai người tách ra, Mô Thiên tiếp tục nhặt xương cốt, còn Tô Tân Niên đi quanh quẩn. Mô Thiên chọn lựa kỹ càng đem những xương cốt không còn mùi tử khí đặt vào giỏ, rồi lấp đầy hai giỏ. Một giờ sau, Tô Tân Niên đi làm vòng xong, vẻ mặt tươi cười quay trở lại. Mô Thiên bị một người chặn lại đường đi. Người này mỉm cười rất khách khí, giơ tay về phía hắn. Hắn muốn đòi giỏ xương cốt và bảo vật trong đó. Mô Thiên ngừng lại, không ngừng cười, không hiểu tại sao tên gầy gò yếu ớt này lại dám ngăn mình, còn muốn cướp đồ của hắn. Hắn vội vàng xắn tay áo, chộp lấy người này, và thấy là hai người trở thành bạn tốt. Cái gì giỏ xương cốt hay bảo vật đều không cần phải phân biệt quá rõ ràng. Tô Tân Niên nói lời cảm ơn, mang theo hai giỏ xương cốt đi sâu vào trong. Mô Thiên đứng lại, hào khí cười cười, mắt dõi theo người bạn mới đi xa. Ai đó ra ngoài mà còn mang theo cả đế binh làm gì? Không công bằng nhỉ? Chỗ có gì? Cố Bạch Thủy nhìn về phía mặt trời mọc, quay lại hỏi Nhị Sư Huynh. Tô Tân Niên nếu lại một chút rồi đáp. Một đống thi thể bị cháy đen, chẳng còn gì nguyên vẹn ngoài xương cốt. Không có gì ngoài mớ xương vỡ vụn, tàn tạ, vài tấm bia đá, một vài môn thuật pháp và một bộ thi thể đại đế. Cố Bạch Thủy khẽ dịch mắt, im lặng hồi lâu, suy nghĩ rõ ràng một vài chuyện. Sư Huynh, người đoạt giá cấm pháp là học từ chỗ nào vậy? Ân, khắc trên tảng đá, rất đầy đủ. Vậy thi thể đại đế đó, ngươi có biết là của đại đế nào không? Tô Tân Niên không trả lời ngay, mà quay đầu, ánh mắt lạ lùng nhìn tiểu sư đệ một chút. Thân bên người không có đế binh. Cố Bạch Thủy ngừng lại một chút, ánh mắt hơi dừng lại. Mô Thiên cũng có thể vào, hắn là người địa phủ. Tô Tân Niên nhẹ nhàng nói, ta nghĩ sư đệ hẳn là có thể đoán được thi thể đại đế đó là của ai. Cố Bạch Thủy trầm mặc, hắn đoán được rằng tay ếch tử vong của quốc gia ẩn chứa thi thể đại đế này là ai. Một đại đế không có đế binh, Lý Thập Nhất. Bọn họ nói khi Lý Thập Nhất thành đế, đã nghiền xương thần thành trò. Bọn họ nói, Tô Tân Niên cười khẽ, sư đệ, người sẽ nói dối sao? Đó là một bộ thi thể đại đế, nói nghiền xương thành trò, thì nghe có vẻ dễ. Nhưng thực tế không hề đơn giản. Hơn nữa thi thể đại đế là bảo vật gì? Ngươi thật sự nghĩ tất cả mọi người đều giống chúng ta, những người thủ mộ nhất mạch, lớn lên trong phần mộ đại đế sao? Cừu hận có thể khiến một đám người đoàn kết lại. Nhưng lợi ích mới là điều khiến một đám người sụp đổ. Ngươi không nghĩ đến vì sao qua nhiều năm như vậy, lúc trước vây giết tân đế địa phủ, cuối cùng chỉ còn lại 6 quỷ sai sao? Bởi vì địa phủ từng náo động, những đại quỷ đã mất mạng, chỉ còn lại mấy tên này. Cừu hận là nhất thời, nhưng lợi ích mới là vĩnh hằng. Dù địa phủ không tự sụp đổ, những quỷ sai sống trong thời đại trường sinh đại đế, sớm muộn cũng sẽ có kết cục giống nhau. Vậy Tân Hòa là sao? Tân Hòa, ta thật sự không học qua, sư đệ. Ta chỉ là đi một chuyến đến đám cháy. Tài ếch tử vong quốc gia đã trải qua một trận lửa lớn, cách đây rất lâu rồi. Mặt trời mọc, bình minh ló dạ, ngọn lửa trên Đông Châu đại lục dần dần tắt lịm, đại lục vẫn lơ lửng giữa không trung. Âm u quay cuồng, thế giới này vẫn như cũ tràn ngập đại dương mênh mông thiên thủy. Cố Bạch Thủy và Tô Tân Niên đứng tại bờ biển Đông Châu, hướng về phía đại dương. Họ đang thảo luận về một chuyện rất quan trọng. Sư huynh, ngươi nói cái chỗ kia, ta muốn vào xem. Tô Tân Niên nhẹ gật đầu. Sư đệ ngươi nghĩ kỹ đi, ngẫm lại rồi mới quyết định. Sư huynh không thể ngăn cản ngươi được, đúng không? Tô Tân Niên nói. Cố Bạch Thủy hơi nhíu mày, chẳng lẽ thật sự tuyệt tình như vậy sao? Chúng ta là sư huynh đệ mà, ta ngay cả đi vào nhìn một lần cũng không được sao? Ngươi cứ nói đi. Tố Tân Niên không cười mà rất nghiêm túc nói, ngươi nói về tình nghĩa sư huynh đệ. Thế sư huynh nghe nói trong tay ngươi có một kiện đế binh, sao không mượn sư huynh dùng thử 2 ngày? Sư huynh, ngươi đùa gì vậy? Cố Bạch Thủy nghiêm trang nói, nếu sư đệ có cực đạo đế binh, mượn sư huynh 10 năm cũng chẳng có gì khó khăn. Nhưng mà ta thật sự không có. Tố Tân Niên nhướng mày. Không có. Cố Bạch Thủy tỏ ra không hề thay đổi sắc mặt. Thật không có. Cố Bạch Thủy nói với vẻ bình thản. Tố Tân Niên cười, vậy ngươi phát cái thẻ đi. Ta lấy danh nghĩa sư phó phát thệ, nếu thật sự có đế binh sư phó, sẽ không nỡ ngủ. Cố Bạch Thủy nói, ta tin ngươi tả. Tố Tân Niên trợn mắt, không chút nào bị lừa. Tiểu sư đệ phát thệ với danh nghĩa sư phó, chẳng khác gì mình phát thệ với danh nghĩa trương cư chính. Dù vậy, hiện tại có thể dám dùng danh hiệu chuẩn sinh đại đế để phát thệ, chắc cũng chỉ còn tiểu sư đệ là người duy nhất. Sư huynh, đã nói về đế binh, ta có một chuyện muốn hỏi ngươi. Một con đường không thông, Cố Bách Thủy quyết định thử thăm dò bằng một con đường khác. Tố Tân Niên không quá để ý liền hỏi lại, ngươi muốn hỏi gì? Không phải đại sự gì đâu, ta chỉ thật sự tò mò. Cố Bách Thủy dừng lại, rồi ngậm lên hỏi, sư phó khi còn sống có để lại cho ngươi mấy món đế binh không? Mấy món? Một kiện thôi. Tố Tân Niên trông có vẻ nghi hoặc, không phải một người chỉ có một kiện sao? Cố Bách Thủy hơi giật mình, lại hỏi tiếp, món đế binh mà sư phó để lại cho ngươi là cái gương phải không? Vốn là vậy. Tố Tân Niên hơi chần chờ, rồi nói tiếp, sư phó vốn định để lại cho ta một nửa mặt gương sáng, bảo đó là thần tú đại đế siêu thoát đế binh trong số đế binh, đó là cực phẩm, vô cùng ghê gớm. Sau đó thì sao? Cố Bạch Thủy có chút tò mò. Nhị sư huynh đã đem cái mặt kính đó giấu vào Trường An Thành, về sau lại không nhắc đến nữa. Rõ ràng là một đế binh thần tú, nhưng nhị sư huynh dường như không để tâm đến nó, dù mất cũng không vội tìm lại. Chẳng giống như là muốn kiếm lại cho bằng được. Sư phó đưa tấm gương cho ta, bảo rằng có thể che trời tạo hóa, giúp ta phòng thân. Tô Tân Niên vừa hồi tưởng vừa nói, nhưng từ khi ta có nó trong tay, món đồ đó thực ra chẳng có phản ứng gì đặc biệt. Tìm mãi không thấy linh khí, cũng không nhận được chủ nhân, tấm gương này hoàn toàn giống như một món đồ lạnh lẽo. Tô Tân Niên dùng một đống lớn linh lực chút vào, nó chỉ sáng được một giây rồi tắt ngúm. Rất qua loa, Tô Tân Niên bất đắc dĩ oán trách, cái gương này là món đồ khó hầu hại nhất mà ta từng gặp. Ngoài việc cứng rắn sắc bén một chút ra, nó chẳng có đặc điểm gì đặc biệt. Một món cực đạo đế binh, theo lý mà nói, không thể nào lại như vậy. Tuy nhiên khi nghe Tô Tân Niên nói vậy, Cố Bạch Thủy cũng cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Tô Tân Niên có trong tay thực kính, còn Cố Bạch Thủy nắm hư kính. Thực kính không nhận chủ, hư kính dường như cũng không có quá trình nhận chủ. Một món đế binh với hai hình thái hư thực như thế này, lại thể hiện như một sinh linh lười nhác, bình thường không nhúc nhích, muốn đâm nó vài lần nó mới uể oải phản ứng, và chỉ cho người ta một chút lợi ích. Thực kính sắc bén, có thể dùng để chặt đứt vật cản, hư kính vô hình, có thể dùng để giám sát, dò xét. Nhưng chỉ có hai công dụng này, đối với một món cổ lão cực đạo đế binh mà nói thì quả thực quá đơn giản. Chẳng lẽ gương sáng của thần tú có vấn đề? Cố Bạch Thủy nhíu mày. Tô Tân Niên tiếp tục nói, gương này không dùng được, ta đã về núi gặp sư phó rồi. Sư phó nói, có thể không phải là vấn đề của gương, mà là vấn đề của người sử dụng nó. Cố Bạch Thủy hỏi, đó là ý gì? Tô Tân Niên hơi trầm mặc, rồi khóe miệng giật giật. Sư phó nói, gương sáng là chứa mắt ta. À, Cố Bạch Thủy ngạc nhiên, không phải là không thể có lý do này. Vậy sau đó thế nào? Cố Bạch Thủy hỏi tiếp, tò mò về câu chuyện tiếp theo. Tô Tân Niên nói, ta yêu cầu sư phó đổi cho ta một món đế binh, không cần tên tuổi quá lớn. Chủ nhân trước kia lợi hại thế nào, tính cách dịu dàng ngoan ngoãn, dễ nghe lời, như thế mới tốt. Sư phó có đồng ý không? Ân, thần đã cho ta đổi một món đế binh, mà gương sáng ấy, sư phó cũng không muốn lấy lại. Nói là không quan trọng, trong nhà không có chỗ để nó, bảo ta mang về trước, sau này tính sau. Tô Tân Niên đến giờ vẫn nhớ rõ sắc mặt của sư phó lúc đó, có chút xấu hổ, nhưng lại cứng miệng. Sư phó đúng là đang lừa gạt mình. Thân thậm chí xem tấm gương như một món quà tặng, tiện tay ném cho Tô Tân Niên, thế thì có thể là món đồ gì tốt đâu. Vậy nên, nếu xét theo nghĩa nghiêm ngặt, Tô Tân Niên thực chất chỉ có một nửa đế binh, thực kính thì đã bị vứt vào Trường An Thành, chỉ còn lại một món. Cố Bạch Thủy không tiếp tục hỏi thêm, bởi vì đột nhiên dưới chân Đông Châu Đại Lục rung lắc một cái, một âm thanh từ một thế giới khác vọng tới, giống như một sinh linh khổng lồ đang va chạm mạnh vào không gian bích lũy của Tiền Vụ Long Cảnh. Cố Bạch Thủy nhíu mày, ánh mắt chuyển về phía bên cạnh. Tô Tân Niên vẫn đang cười, nhưng cười đến mức máu từ các lỗ trên khuôn mặt chảy ra, trông rất khủng khiếp. Sư huynh, áp lực rất lớn đấy. Đoạt xá một cái có tay ếch hộ thể chuẩn đế, chuyện này quả thật khó khăn hơn nhiều so với tưởng tượng. Hoàn thành ta chịu được, Tô Tân Niên nói, rồi nôn ra 3 ngụm máu. Máu có màu lam và đỏ, ánh lên những tia sáng lấp lánh, đẹp đẽ như kỳ ảo. Cố Bạch Thủy hiểu lý do, biết Thiên Thủy và Mộng Tinh Hà giống nhau, trong cuộc đời này, bản thể của họ chính là Tai Ếch, họ chính là Tai Ếch, và Tai Ếch cũng chính là họ. Tô Tân Niên muốn hoàn toàn đoạt xá biết Thiên Thủy, nuốt thần hồn chuẩn đế vào trong bụng, nhưng đó chỉ là bước đầu tiên mà thôi. Toàn bộ bản nguyên của biết Thiên Thủy đều ngưng tụ trong Tiên Vụ Long Cảnh vô tận, trong thân thể Thiên Thủy. Tô Tân Niên còn phải nghĩ cách để biến phần dưới của Thiên Thủy thành của mình, khi đó cuộc đoạt xá mới coi như hoàn tất. Đây có thể là một cuộc chiến kéo dài, giằng co, thần hồn Tô Tân Niên và biết Thiên Thủy hòa vào nhau, vượt qua cảnh chuẩn đế để cướp lấy, rất khó phân biệt rõ ràng. Biết Thiên Thủy sẽ không quá bài xích hắn, nhưng để Tô Tân Niên thay thế biết Thiên Thủy trở thành chủ nhân của Tai Ếch, hắn cần một số thủ đoạn khác. Cố Bạch Thủy nghĩ đến đây, đột nhiên nhíu mày, hắn nhận ra một điều rất kỳ lạ. Đại sư huynh đã bị Bất Tử Đế binh vây trong Hoàng Lương thế giới. Nếu nhị sư huynh cũng vì đoạt xá biết Thiên Thủy mà bị vây trong Đông Châu Đại Lục, không thể thoát ra, thì ngoài hắn ra, hình như chỉ còn lại một Trường Sinh đệ tử tự do. Có phải là trùng hợp không? Hay là có vật gì đó đã xảy ra? Liên quan đến chuyện này, Cố Bạch Thủy trong lòng có một cảm giác không tốt, càng lúc càng mạnh mẽ. Hắn quay đầu, nhìn nhị sư huynh vẫn đang phun máu hỏi. Sư huynh ngươi sẽ bị khốn ở Đông Châu, ngồi thủy lao sao? Tô Tân Niên sửng sốt một chút, lao đi vết máu ở khóe miệng. Làm sao lại thế? Cố Bạch Thủy không trả lời, chỉ xuống dưới, nhìn vào thế giới kia, nơi Thiên Thủy đang phun trào. Tô Tân Niên hơi nhíu mày, trầm mặc một lát, rồi bỗng nhiên cười rạng rỡ. Hắn nói, sư đệ à, không có nơi nào có thể vây khốn được sư huynh, không ai có thể. Ta từ nhỏ đã không bao giờ nghe lời ai. Tô Tân Niên trên mặt toát lên vẻ tự đắc như đã đoán trước. Cố Bạch Thủy nhìn nhị sư huynh móc ra một khối nhỏ từ trong tay áo, là một miếng phương ấn. Tô Tân Niên cười khẽ, mắt híp lại hỏi, sư đệ ngươi có biết tại sao nhị sư huynh lại tốn sức lực lớn như vậy để thông suốt Sa Quang Thánh Địa và Đông Châu Thông Đạo không? Cố Bạch Thủy nhớ mày, vì sao? Bởi vì Nam Thủy Bắc Điều. Giao Quang Thánh Địa giống như một chiếc bát, Tô Tân Niên dùng nó để thịnh Thiên Thủy bát. Về phần làm sao đưa Thiên Thủy đến đó, hắn đã có một kế hoạch, cần phải dùng đến một kiện đế binh xa xôi ở Trung Châu, tại Giao Quang Thánh Địa. Lão phán quan đứng trước cửa chính của Thánh Địa Giao Quang, dưới chân là một nửa quảng trường bạch ngọc bị sụp đổ. Một tay hắn cầm sinh tử bộ, tay kia cầm phán quan bút, đứng trên cao quan sát toàn bộ bố cục của Giao Quang. Dưới chân hắn là một chiến trường hỗn loạn, hàng trăm hàng ngàn người Hiên Viên tộc mặc cẩm y tụ lại, đồng tâm hiệp lực chống lại hai quỷ sai. Bạch Vô Thường và Đại Hàn Ngô Thiên đang vây quanh gần ngàn đệ tử Hiên Viên tộc. Tới, từng người một, đăng ký danh tính của ta, chuẩn bị sẵn danh tự và nhẫn chữ vật đi. Ngô Thiên vừa đi tới vừa kêu lên, tay vừa vung lên, vừa dẫn những người Hiên Viên tộc về phía trước. Mỗi lần Ngô Thiên bước tới một bước, đám người Hiên Viên lại lùi một bước. Ngô Thiên loạn trọa, không hề đề phòng, nhưng những người Hiên Viên tộc lại nghiêm túc, như thể sắp bước vào trận chiến lớn. Chỉ một lúc trước, những người trẻ tuổi Hiên Viên tộc đã chứng kiến cảnh tượng đẫm máu tàn nhẫn. Người đàn ông to lớn, lôi thôi này, không dùng bất kỳ pháp bảo nào, chỉ dùng tay không, đã dễ dàng đập chết hai lão thánh nhân tộc Hiên Viên. Mọi pháp lực đều vô dụng trước sức mạnh tay không. Ngô Thiên là một thánh nhân vương, đến từ địa phủ, đã chứng kiến vô số sinh tử. Nửa cuộc đời của hắn sống trong thế giới của cái chết, có những người đã chết dưới tay hắn, cũng có những người đã trả nợ cho hắn. Trong mắt Ngô Thiên, thế giới này chỉ có ba loại sinh linh, vật sống, tử vật và những người chết sống lại giống như hắn. Vật sống cuối cùng sẽ chết, tử vật hiếm khi có thể sống lại. Còn những thứ ở giữa lại là những thứ đáng giá nhất, như Tai Ếch, phốc phốc. Một kiếm quang màu trắng sáng lên từ phía sau đám người, nhanh như điện, chia đôi một người Hiên Viên tộc. Đó chính là Bạch Vô Thường, tay cầm khúc tang bổng ngăn chặn đường lui của Hiên Viên tộc. Mỗi khi một người Hiên Viên lùi lại một bước, lại có một người bị giết. Đừng giết nữa, đừng giết nữa, đừng giết nữa. Ngô Thiên vẫy tay ra hiệu, gọi to với Bạch Vô Thường. Giết nữa thì thánh địa này chẳng khác gì bãi tha ma. Bạch Vô Thường hạ tay xuống, vẫn đứng đó với vẻ lạnh lùng, không nói gì. Còn đám người Hiên Viên tộc thì không lùi bước nữa. Ngô Thiên cười khẩy với những người Hiên Viên tộc. Dạo gần đây giết quá nhiều người, lệ khí quá nặng, nên tôi nghĩ mình phải tích đức làm việc thiện, tu thân dưỡng tính. Nhưng mà tôi cũng không thể phí quá nhiều thời gian, dù sao các ngươi cũng không phải là người tốt. Nếu cứ kéo dài như vậy, thi thể so với người sống nghe lời cũng có ích hơn nhiều. Ngô Thiên đang uy hiếp Sa Quang trong thánh địa, bị vây quanh bởi Hiên Viên tộc. Tuy nhiên nếu nhìn từ một góc độ khác, có thể thấy được rằng Hiên Viên tộc nhân có tính kỷ luật rất mạnh mẽ và đáng sợ. Dù gặp phải tình huống nào, họ đều chia thành nhóm ba người, tan xen nhau, đứng sát lại với nhau. Họ biết rõ kẻ địch rất mạnh, nhưng vẫn như những con kiến, co lại thành một đám, vừa chú ý vừa cẩn thận đề phòng hai cái quỷ sai. Những lời của Ngô Thiên không mang lại hiệu quả gì. Tình hình vẫn đang giằng co, và do không còn kiên nhẫn, Ngô Thiên cảm thấy hơi bực bội. Bọn họ đang vây quanh một vật, mọi người ở trung tâm, mở ra nhìn xem là cái gì. Lúc này, Mộ Thiên nghe thấy thanh âm của lão phán quan vang lên bên tai. Lão phán quan đứng ở một ngọn núi xa xa, nhìn xuống từ trên cao, thấy những động tĩnh kỳ quái của hiên viên tộc, họ xếp thành một lớp dày đặc, bảo vệ một vật ở giữa. Mộ Thiên nghe xong lời này, ánh mắt lập tức sáng lên. Xem ra là có bảo bối gì đó, nếu hiên viên tộc lại bảo vệ cẩn thận như vậy, chắc chắn là vật quý giá. Mộ Thiên vươn tay lớn, hai bàn tay thô ráp của hắn đột nhiên nở ra vô số lần, trên mu bàn tay mọc đầy lông hắc thi. Hai tay của hắn lập tức xâm nhập vào đám người, gỡ ra hai bên để lộ một con đường dẫn vào trung tâm. Những hiên viên tộc nhân bị đẩy ra, lộn xộn, ngã nhào thành một đám. Những tu sĩ chưa đạt đến thành nhân cảnh giới này trước Mộ Thiên chẳng có sức phản kháng nào, chỉ có thể để mặc cho hắn xô đẩy. Mộ Thiên tách đám người ra, khi mắt nhìn vào vật đang bị hiên viên tộc vây quanh ở trung tâm, hắn ngẩn người, sắc mặt hoang mang lẫn không xác định, có chút chần chừ. Vật bị vây quanh không phải bảo bối, mà là một người, một cô gái nhỏ, môi hồng răng trắng, khuôn mặt tinh xảo như bức tranh, dáng vẻ rất đẹp mắt, nhưng cũng có phần yêu dị. Ngũ quan hoàn hảo, làn da trắng nõn mềm mại, cô không giống người sống mà giống như một món đồ thủ công tinh xảo, hay là tác phẩm hoàn mỹ của một họa sĩ tài ba. Mộ Thiên nhíu mày, ánh mắt dán chặt vào cô bé. Nàng mặc áo choàng xanh trắng, đôi mắt to tròn sáng rực lên, không hề sợ hãi mà cứ nhìn Mộ Thiên như vậy. Cái gì đồ chơi? Mộ Thiên chần chừ tiến về phía trước vài bước. Hiên viên tộc nhân thấy Mộ Thiên hành động, lập tức sao động, bắt đầu di chuyển không yên. Nhưng Mộ Thiên giơ tay lên, hai túi da rắn bên hông lập tức bay ra, khóa chặt hai bên đám người, không cho họ di chuyển. Mộ Thiên tiến lại gần cô bé, cúi người xuống, ánh mắt vẫn không hiểu nhìn nàng. Trầm mặc một hồi, Mộ Thiên khẽ mỉm cười. Tiểu nha đầu, ngươi tên là gì? Cô bé giống như búp bê, nghiêng đầu một chút, nhưng không lên tiếng, chỉ im lặng nhìn chân chối vào người đàn ông to lớn trước mặt. Đừng sợ, Thúc Thúc là người tốt, mặc dù nhìn có vẻ thô kệch một chút, nhưng Thúc Thúc rất ôn nhu mà. Mộ Thiên cảm thấy mình không hề nói dối, chỉ ít là cho đến giờ, những khách nhân mà hắn tiếp xúc chưa một lần nào bị hắn làm tổn thương, hắn luôn làm việc tận tâm, tận trách. Nhưng cô bé nhỏ trước mặt lại không có phản ứng gì, không rõ là do không biết nói hay vì đầu óc không hoạt động. Ngoài vài lần chớp mắt, cô bé không hề cử động. Mộ Thiên cảm thấy kỳ lạ, ánh mắt trong hắn dần lộ vẻ ngờ vực, dị sắc cũng càng lúc càng đậm. Bên cạnh, Bạch Vô Thường đã chú ý đến tình hình này, mang theo khúc tang bổng, định lại gần để xem. Mộ Thiên giơ tay phải lên, ngăn Bạch Vô Thường lại. Ta tự mình làm, ngươi đi giúp người khác. Mộ Thiên nói với giọng lãnh đạo. Bạch Vô Thường hơi ngừng lại, nhíu mày, nhưng không tiến gần hơn nữa. Túi da rắn tử bên cạnh rung lên không ngừng. Mộ Thiên đưa tay thô ráp, nhẹ nhàng chạm vào gương mặt mềm mại, ấm áp của cô bé. Há miệng ra, để Thúc Thúc xem răng miệng của ngươi. Cô bé vẫn không nhúc nhích, đôi mắt trong trẻo và vô tội dần dần lộ ra một chút e dè, sợ hãi. Mộ Thiên dùng tay trái nắm lấy mặt cô bé, các ngón tay ấn mạnh vào, khiến mặt cô bé hơi lõm vào. Há miệng ra ngoan nào, Mộ Thiên dùng sức hơn, cô bé cảm thấy đau, nước mắt lăn dài trên má. Đôi môi đỏ mọng dần dần mở ra, Mộ Thiên cúi đầu xuống, rất cẩn thận nhìn vào. Cuối cùng, cô bé yếu ớt há miệng, để lộ ra một hàm răng sạch sẽ. Phía trong hàm là lưỡi hồng phấn, khẽ co lại, xấu hổ không dám lộ ra ngoài. Mộ Thiên híp mắt, tăng thêm lực vào tay. Cô bé không còn cách nào khác, đành phải há miệng thật rộng, để lưỡi của nàng phun ra khỏi hàm răng, đầu lưỡi hồng nhuận, mịn màng, rất đáng yêu. Một đầu lưỡi vừa ra, lại đến đầu thứ hai, tiếp nối nhau như vậy, miệng cô bé đầy lưỡi. Bạch Vô Thường không tiến lại gần, hắn đứng im tại chỗ, nhìn cảnh Mộ Thiên, với dáng vẻ kỳ quái, đang giữ lấy khuôn mặt của một cô bé nhỏ, cúi đầu xuống. Bạch Vô Thường nhíu mày, từ góc độ của mình, Mộ Thiên quả thật có một tư thế rất khó xử và dễ khiến người ta hiểu lầm. Tuy nhiên, khi quan sát kỹ hơn, Bạch Vô Thường nhẹ nhàng thở phào. Bởi vì Mộ Thiên không làm gì có vẻ không đứng đắn với cô bé đó. Hắn không hề làm tổn hại gì cho địa phủ. Mộ Thiên chỉ bị cô bé kia cắn một cái, khiến đầu hắn rơi xuống mà thôi. Từng dòng phẫn nộ từ trong miệng cô bé tỏa ra, bao phủ đầu Mộ Thiên. Sau đó cô bé mở miệng nhỏ, răng rắc, một tiếng, cắn đứt cổ Mộ Thiên, răng rắc. Răng rắc, ra âm thanh khi cô bé nhai, nhưng rõ ràng cô bé phải tốn rất nhiều sức để nuốt. Miệng cô bé hơi nâng lên một lúc, nhưng vẫn không thể nghiền nát xương đầu Mộ Thiên. Cô bé không còn cách nào khác, chỉ có thể nuốt sống cái xác vào bụng. Phốc đông, thi thể không đầu rơi xuống đất, đổ vào dưới chân cô bé, làm bụi đất bay lên. Bạch Vô Thường vẫn đứng yên, cô bé ngước mặt lên, bình tĩnh nhìn hắn. Không khí trở nên nặng nề và sắc thái của giao quang thánh địa cũng dần dần trở nên trầm thấp. Bầu không khí đầy nguy hiểm lan tỏa khắp nơi. Bạch Vô Thường quay đầu, nhìn sang xa xa nơi lão phán quan đứng trên núi. Lão phán quan không hề nhìn thấy gì. Bạch Vô Thường thật ra có thể cảm nhận được khí tức của lão phán quan, vì lão phán quan hiện giờ đang ở trong thiên trì của giao quang thánh địa, cùng với ngu đầu mặt ngựa Hắc Vô Thường. Nhưng tại sao? Tại sao lão phán quan lại không có bất kỳ động tĩnh gì? Lão phán quan là người có tu vi cao nhất trong địa phủ, sao có thể không nhận thấy sự biến động kỳ lạ ở đây? Dù Ngô Thiên chết không phải chuyện lớn, dù hắn đã chết nhiều lần trước đó, nhưng cô bé này rõ ràng là một sinh vật cực kỳ nguy hiểm, đã giả trang thành một cô bé ngây thơ. Hắn, một thánh nhân, cũng chưa chắc có thể đối phó được. Lão phán quan là thờ ơ hay là không phát hiện ra gì? Bạch Vô Thường đột nhiên nhận ra điều gì đó, hắn quay đầu nhìn xung quanh cơ thể mình, sắc mặt bỗng thay đổi. Từ vị trí cô bé đứng, một làn sóng đen tối dần dần lan ra, phủ kín vùng đất vài chục dặm, tạo ra một vùng lãnh thổ của riêng cô bé, ngăn cách mọi liên hệ với thế giới bên ngoài. Cô bé này, rốt cuộc là gì? Bạch Vô Thường chậm rãi nâng khốc tang bổng, từng bước lùi về phía sau. Cô bé nhìn thấy bóng dáng của Bạch Vô Thường trong mắt. Nàng bước tới một bước, chân dẫm lên đôi giày đỏ thiêu. Nhưng vì thi thể Ngô Thiên vẫn nằm dưới chân nên nàng vấp phải một chút, không đi được xa. Cảm giác ghê tởm và căm ghét từ ánh mắt sâu thẳm của nàng toát ra mạnh mẽ, bao phủ toàn bộ vẻ mặt thuần khiết, vô tội. Cô bé thể hiện rõ sự căm hận thi thể dơ bẩn dưới chân, và cũng căm hận cơ thể yếu ớt của chính mình. Làm sao mới có thể mạnh lên đây? Không biết vì sao, trong không gian đen tối này, Bạch Vô Thường cảm nhận được ý nghĩ của nàng. Ăn thịt, ăn cái gì? Tiểu nữ oe. Linh hồn dường như bắt đầu thức tỉnh, nàng liếm khóe miệng, ánh mắt lướt qua những chiếc túi sách da rắn xung quanh. Túi sách da rắn phía dưới là nơi các đệ tử hiên viên bị giam giữ. Một đầu lưỡi nhỏ màu hồng xuyên qua lớp da của túi, từ lỗ thủng chui vào. Phốc phốc, âm thanh của da thịt bị xuyên qua, một hiên viên tộc nhân cứng đờ, bị hút thành thây khô. Đầu lưỡi trở nên đỏ tươi hơn, tỏa ra một tia ánh sáng mờ ảo, uốn lượn tìm kiếm mục tiêu tiếp theo, tiếp tục săn mồi. Đầu lưỡi thứ hai, đầu lưỡi thứ ba. Túi sách da rắn bắt đầu động đậy mạnh mẽ, từng luồng sinh khí tươi mới biến mất, cơ thể trở nên khô quắt thành thi thể. Và một sự kiện quái dị khác cũng đang âm thầm xảy ra. Tiểu nữ hài bắt đầu lớn lên, nàng dần cao lên, tay chân trở nên tinh tế mảnh mai, từ một búp bê nhỏ biến thành một thiếu nữ xinh đẹp mười mấy tuổi. Áo choàng trên người cũng dần dài ra theo vóc dáng nàng, màu xanh trắng ban đầu chuyển thành đỏ thẫm như máu. Điều duy nhất không thay đổi vẫn là khuôn mặt tinh xảo hoàn mỹ của nàng, không giống bất kỳ sinh linh nhân tộc nào, thậm chí đã vượt qua phạm trù sinh linh bình thường, toát lên một cảm giác thần thánh. Bạch Vô Thường sắc mặt như băng, chỉ cảm thấy áp lực xung quanh ngày càng lớn. Hắn lùi lại vài bước, muốn rời khỏi biên giới của lãnh địa đen tối này. Nhưng lúc này váy đỏ của thiếu nữ nhẹ nhàng nâng lên, trong đôi mắt trong suốt, bóng dáng Bạch Vô Thường hiện ra ngược sáng. Hô! Một cơn gió thổi qua, Bạch Vô Thường bước chân lùi lại, nhưng không thể thoát khỏi lãnh địa đen tối này. Âm thanh trầm đục vang lên, khuếch tán ra bốn phía, rộng ra đến vài chục dặm. Bạch Vô Thường không còn khả năng rời đi một cách yên lặng nữa. Hắn sẽ trở thành một phần trong quá trình trưởng thành của thiếu nữ áo đỏ, bị nghiền nát, hút hết xương cốt, cốt tủy. Rốt cuộc là thứ gì? Bạch Vô Thường hờ hững ngẩng đầu, giơ tay cầm khốc tang bổng, dùng cây bổng chỉ vào thiếu nữ áo đỏ. Nàng nghiêng đầu, ánh mắt toát lên vẻ lạnh nhạt pha chút hoang mang. Bởi vì Bạch Vô Thường chỉ hướng về phía nàng, nhưng lại có một bóng người khỏe mạnh đứng phía sau nàng. Đầu ta đầu, âm thanh ngột ngạt vang lên, mang theo sự tức giận khủng khiếp khiến người khác phải khiếp sợ. Đầu ta đâu, âm thanh và khí tức càng lúc càng kinh hoàng. Váy đỏ thiếu nữ quay lại, sắc mặt lạnh nhạt nên có chút khác lạ. Đó là thi thể của Ngô Thiên, không có đầu. Và không biết vì lý do gì, khí tức của Ngô Thiên khi mất đi đầu lại càng trở nên mạnh mẽ và khủng khiếp hơn bao giờ hết. Thi thể không đầu như thể một con quái thú thức tỉnh sau một giấc ngủ dài, hung hãn và tàn bạo. Khí tức từ thi thể không đầu này mơ hồ có dấu hiệu vượt qua cảnh giới Thánh Nhân Vương. Lại có chuyện, Bạch Vô Thường khẽ nói. Thi thể không đầu giơ tay lên, mạnh mẽ đánh về phía thiếu nữ mặc váy đỏ. Thiếu nữ nhanh chóng tránh đi, thân hình lấp lóe, váy đỏ như tan biến vào không khí, tránh khỏi cú đấm nặng nề. Oạch, cú đấm rơi xuống đất, khiến mặt đất nứt vỡ, đại địa quay cuồng, màng đen của một vùng không gian vỡ vụn. Cơ thể thiếu nữ mặc váy đỏ cũng chao đảo trong chốc lát, nhưng trong khoảnh khắc đó, cú đấm mạnh mẽ vẫn đánh vào thân thể nàng, khiến máu tươi từ khóe miệng nàng chảy ra. Một đòn mạnh đã khiến nàng bị thương nặng. Thi thể không đầu càng trở nên cuồng bạo, hai tay tùy ý vung vẩy, như thể có thể phá hủy cả tòa thánh địa sao quang. Tuy nhiên ngay sau đó, thiếu nữ váy đỏ lau đi vết máu ở khóe miệng, ánh mắt lóe lên một tia sáng. Nàng há miệng, phun ra một cái đầu lâu, mắt nàng khép lại, đầu lâu chính xác rơi vào cổ thi thể không đầu, khiến nó dừng lại và đột ngột trở nên yên tĩnh, cảnh vật bỗng im ắng. Bạch Vô Thường hơi ngẩn người, Ngô Thiên từ từ mở mắt, không có chút nghi hoặc hay kinh ngạc, chỉ có sự bình tĩnh và hiểu biết. Nàng là ai? Bạch Vô Thường hỏi từ xa. Ngô Thiên vuốt cằm đáp lại, tài ách, một nữ tiên chưa trưởng thành. Nữ tiên? Bạch Vô Thường không hiểu rõ lắm, nhưng hắn lại quan tâm đến một vấn đề khác. Có thể giết nàng hoặc bắt nàng không? Ngô Thiên hít mắt lại, im lặng hồi lâu, rồi lắc đầu, không thể, không ai có thể bắt được nữ tiên. Nàng là tai ếch không thể bị trói buộc. Bạch Vô Thường không nói gì thêm. Tuy nhiên Ngô Thiên đột nhiên dừng lại, nhìn nữ tiên, tay khẽ vuốt ve bên hông mình, nơi có một chiếc túi da rắn. Hắn không thể bắt được nàng, nhưng hiện tại hắn lại có một vật có thể thử. Đó là đế binh. Ngô Thiên nắm chặt túi da rắn, trong đó có một cái hồ lô. Váy đỏ thiếu nữ như cảm nhận được sự nguy hiểm, nét mặt tuyệt mỹ lộ vẻ đề phòng. Nhưng ngay sau đó, từ một ngọn núi trong thánh địa giao quang, vọng đến một giọng thanh niên. Ta sư huynh bảo ta đến lấy một vật, hắn không để ngươi sử dụng như thế. Ngô Thiên quay đầu lại, nhìn thấy một thanh niên cùng một lão phán quan xuất hiện trên núi. Váy đỏ thiếu nữ cũng quay đầu, nhìn thấy người đó. Sau đó, nàng hiếm khi ngẩn ngơ, trong mắt nàng thoáng qua một tia mơ hồ lưỡng lự. Cố Bạch Thủy khẽ nhúc nhích ánh mắt, hỏi nàng một câu, chúng ta đã gặp nhau chưa? Trong số các tộc nhân hiên viên, có một tai ếch đặc biệt. Tai ếch này được gọi là nữ tiên, là một sinh vật không thể bị trói buộc, hướng tới sự hoàn mỹ tuyệt đối. Cố Bạch Thủy chỉ cần nhìn qua vài lần chiếc váy đỏ của thiếu nữ này là đã nhận ra thân phận của nàng. Một phần vì hắn đã từng đọc qua một cuốn sách cũ có tên Tai ếch lục. Trong sách, miêu tả rất chi tiết về tai ếch, nữ tiên. Từ đặc điểm ngoại hình, thói quen sinh hoạt cho đến tính cách, tất cả đều được ghi chép lại. Nữ tiên là một tai ếch thật sự, đạt đến cảnh giới chuẩn đế và vượt lên trên đó. Nàng là sinh vật trong số các tai ếch, cũng là sinh vật đặc biệt nhất trong lịch sử đại lục, luôn hướng đến sự hoàn mỹ trong sinh học. Dĩ nhiên, sự hoàn mỹ này có ý nghĩa rất rộng, bao gồm ngoại hình, thiên phú, thuật pháp và phẩm tính. Nữ tiên luôn truy cầu hoàn mỹ, từ những đồ vật đẹp cho đến những giá trị siêu việt, mà gần như là bản năng của linh hồn. Cuộc đời nàng luôn hướng đến việc trở thành một sinh linh hoàn mỹ và yêu thích những thứ hoàn mỹ. Điều này xuất phát từ lòng yêu mến thực sự. Tuy nhiên, việc truy cầu hoàn mỹ của nàng cũng là một quá trình, chia thành các giai đoạn khác nhau. Ví dụ, trong giai đoạn tuổi thơ, nữ tiên truy cầu một hình dáng hoàn mỹ. Điều này dễ dàng đạt được nhất. Khi trưởng thành, nàng sẽ bắt đầu thay đổi và tiến hóa thiên phú của mình, hướng tới việc hoàn thiện huyết mạch và thiên phú. Sau khi đạt đến sự trưởng thành, nàng sẽ tiếp tục truy cầu sự hoàn mỹ trong cảnh giới tu hành và thuật pháp. Khi vượt qua cảnh giới đại đế, nàng sẽ bắt đầu tìm kiếm sự hoàn mỹ trong bản tính của chính mình. Có một lúc, Cố Bạch Thủy đã từng nghĩ rằng nữ tiên chỉ là một hình ảnh hư ảo trong tai ếch lục, một tai ếch không hề tồn tại. Hắn thậm chí nghi ngờ rằng nữ tiên chỉ là một thứ tưởng tượng, một sinh vật không thể nào tồn tại thực tế. Trên thế giới này làm sao có thể có một sinh linh luôn khao khát sự hoàn mỹ? Sự hoàn mỹ là một khái niệm mơ hồ, và tiêu chuẩn đánh giá hoàn mỹ cũng khác nhau tùy vào góc độ. Nếu nói về thiên phú tu hành, sinh linh cổ đại hoàn mỹ nhất có lẽ là Bất Tử Tiên, một vị sư phó nào đó. Nữ tiên làm sao có thể vượt qua được thiên phú của sư phó? Cố Bạch Thủy còn nghĩ, ngay cả việc đạt được vẻ đẹp hoàn mỹ đơn giản nhất cũng là điều rất khó khăn, bởi vì mỗi sinh linh có một định nghĩa khác nhau về cái đẹp. Nữ tiên, dù đã lấy hình dạng con người, đứng trước mắt bọn họ, có thể nói là một nữ nhân có tướng mạo cực kỳ hoàn mỹ. Nhưng đối với những sinh linh khác, liệu họ có thấy nàng là một sinh linh hoàn mỹ? Một con kiến trong giao quang thánh điện chẳng hạn, liệu có thể thấy nàng có ngoại hình hoàn mỹ? Cố Bạch Thủy cảm thấy điều này rất mâu thuẫn và không thể giải thích được. Nữ tiên tựa như một sinh linh luôn khao khát sự hoàn mỹ, nhưng chính bản thân nàng lại là sự mâu thuẫn trong tồn tại. Tuy nhiên, nàng đích thực tồn tại. Đây cũng là lần thứ hai Cố Bạch Thủy nhìn thấy nữ tiên. Lần đầu tiên là trong giấc mộng luân hồi, tại vách núi trong động đá vôi nơi nuôi nhốt 9 loại tai ếch, trong đó có một nữ tiên. Chúng ta hẳn là lần thứ hai gặp nhau. Cố Bạch Thủy nhíu mày rồi lại lắc đầu, là ta lần thứ hai gặp nữ tiên, còn người hẳn là lần đầu tiên thấy ta. Nữ tiên này chưa từng gặp Cố Bạch Thủy, nàng thậm chí chưa chắc là con nữ tiên mà trường sinh đại đế nuôi nhốt trong hoàng lương thế giới. Nàng còn quá nhỏ. Nếu là nữ tiên trong hoàng lương thế giới, nàng đã sống lâu đến mức vượt qua giai đoạn trưởng thành, đạt đến tu vi chuẩn đế. Vì vậy, nàng hiện tại với váy đỏ rất có thể không phải là nữ tiên kia. Thì ra là vậy, ngươi cũng không nên nhận ra ta, Cố Bạch Thủy lẩm bẩm. Dù sao, ta chỉ mơ thấy các ngươi trong giấc mộng của ta, chứ không phải các ngươi mơ thấy ta. Cố Bạch Thủy trong lịch sử hoàng lương thế giới đã mơ thấy 9 loại tai ếch, nhưng trong thế giới thực, những tai ếch này không phải luôn bắt chước giấc mộng của hắn, cho nên chúng không nhận ra Cố Bạch Thủy. Dù từ góc độ nào, nữ tiên trong thánh địa giao quang này cũng không có lý do để nhận ra hắn. Cố Bạch Thủy xác định suy nghĩ này rồi im lặng ngậm đầu lên. Ngày sau đó, Ngô Thiên, Bạch Vô Thường, Cố Bạch Thủy, thậm chí là lão phán quan đang nghĩ ngợi chuyện gì đang xảy ra, cũng nghe được một giọng nữ nhẹ nhàng, mơ hồ. Váy đỏ của thiếu nữ ngậm đầu lên, im lặng nhìn Cố Bạch Thủy. Môi nàng khẽ mở, nói ra vài chữ, nhẹ nhàng như dòng suối trong khe núi, không rõ ràng. Nàng nói, ta biết ngươi, không phải là nghi vấn, mà là một câu khẳng định. Cố Bạch Thủy ngẩn người, những quỷ sai còn lại cũng ngạc nhiên, không rõ chuyện gì đang xảy ra. Nàng nhận ra Cố Bạch Thủy sao? Nàng nhận ra ta, vì sao? Làm sao có thể như vậy? Cố Bạch Thủy im lặng đợi, suy nghĩ một hồi, nhưng không thể tìm ra một lý do hợp lý. Nghĩ mãi mà không ra, cuối cùng đành hỏi, ngươi biết ta? Câu hỏi có phần ngớ ngẩn, nhưng Cố Bạch Thủy vẫn kiên nhẫn xác nhận lần nữa. Váy đỏ nữ tiên gật đầu, vẻ mặt ngây thơ. Nhu thuận, Cố Bạch Thủy khẽ giật mình, rồi lại hỏi, vậy ngươi có biết tên của ta không? Lần này, nữ tiên lại lắc đầu, nếu không biết tên, làm sao có thể gọi là nhận biết? Cố Bạch Thủy cảm thấy mình đã phát hiện ra sơ hở, có thể nữ tiên đang nói dối. Sau đó, váy đỏ thiếu nữ rất tự nhiên, vô tội nói ra một câu, giải thích vấn đề này, ngươi nói cho ta, ta sẽ nhớ. Nàng nhìn hắn, chỉ nhìn hắn, hỏi tên hắn. Một cơn gió thoảng qua, Cố Bạch Thủy rơi vào im lặng. Mấy quỷ sai nhìn nhau không hiểu rõ, nhưng mơ hồ cảm thấy mình như thờ thãi. Cố Bạch Thủy không thể phản bác được. Nữ tiên này có vẻ hơi kỳ lạ, nàng kiên quyết cho rằng mình nhận ra Cố Bạch Thủy, nhưng lại không biết tên của hắn. Có điều gì đó kỳ quái, chắc chắn có vấn đề. Cố Bạch Thủy nhẹ nhàng chuyển mắt, chân thành nhìn vào thiếu nữ mặc váy đỏ, ta tên là Tô Tân Liên. Thiếu nữ là một nụ cười nhẹ, toàn bộ sao quang thánh địa vốn đổ nát dường như sáng lên vài phần dưới nụ cười của nàng. Bạch Phu Thường hạ mắt xuống, Ngô Thiên gãi đầu, ngươi nói dối. Giọng nói của thiếu nữ lạnh lùng, nhưng không lộ ra cảm giác giận dữ. Cố Bạch Thủy lúc này mới nhớ ra, nữ tiên rất dễ dàng nhận ra lời nói dối, và nàng cực kỳ ghét những sinh linh nói dối. Tuy nhiên nữ tiên này có vẻ tính tình cũng không tệ lắm, không biểu lộ rõ sự chán ghét. Nếu không thể nói dối, vậy thì nói thật. Cố Bạch Thủy lúc này thoải mái, nhún vai rồi nói ra tên mình. Ta tên là Cố Bạch Thủy, còn ngươi có tên gọi gì không? Nữ tiên đôi mắt lấp lánh, ghi nhớ tên gọi, nhưng rồi lắc đầu, không có. Vậy đã phải gọi ngươi thế nào, cũng được. Cả hai người, một người là Tai Ách, một người là sinh linh, trò chuyện theo cách kỳ quái, không có sự thăm dò hay nguy hiểm, mà ngược lại là những lời làm nhảm nhẹ nhàng. Được rồi. Ngô Thiên không nghe được nữa, bèn chen vào. Cố tiểu tử, ngươi đến Giao Quang Thánh Địa làm gì? Cố Bạch Thủy quay đầu, bắt đầu xuống núi, nói, nhị sư huynh nhà ta có một kiện đế binh trong tay tiền bối, bảo ta đến lấy một chút. A, à, đi đi. Ngô Thiên không kéo dài, ngay lập tức mở túi da rắn ở bên hông, rồi ném cho Cố Bạch Thủy một cái. Cố Bạch Thủy nhận lấy túi da rắn, nhìn vào trong đó thêm vài lần. Đúng là vật này, còn có chuyện gì không? Ngô Thiên híp mắt lại hỏi một câu. Cố Bạch Thủy nhìn hắn một cái, rồi nói với những người trong địa phủ, không có gì. Vậy thì đi đi, tìm đại nhân của người đi, đừng làm chướng mắt ở đây. Ngô Thiên biểu lộ bình thản, ánh mắt rơi vào thiếu nữ mặc váy đỏ. Lời nói của hắn rõ ràng, đừng can thiệp vào chuyện này. Cố Bạch Thủy nghiêng đầu, thở ơ. Nàng là ta, cái gì là ngươi? Cái này nữ tiên Tai Ách là chúng ta địa phủ. À, kia nàng đồng ý không? Ngô Thiên thở dài, Cố tiểu tử, ngươi đây là ý gì? Ta không có ý gì. Cố Bạch Thủy rất có lý nói. Ngươi nói nàng là ngươi, đây chỉ là ngươi đơn phương lý do thoái thác. Nếu như nàng cũng đồng ý, ta liền không có ý kiến. Nữ tiên làm sao có thể tán thành mình là một người như vậy? Huống hồ Ngô Thiên dáng dấp như thế, cao lớn thô kệch, lôi thôi lếch thích, càng không thể nhận được thiện ý từ nữ tiên, chỉ có thể bị ghét bỏ. Ngươi muốn cùng chúng ta địa phủ tranh? Ngô Thiên không muốn từ bỏ một con Tai Ếch quý giá như vậy. Ngữ khí của hắn cũng không tự giác nặng xuống. Ta không tranh. Cố Bạch Thủy lắc đầu, nói rất chân thành. Nhưng sư phụ ta dặn dò qua chúng ta, ra ngoài bên ngoài muốn xen vào việc của người khác. Trường sinh đệ tử muốn lấy gắn bó thiên hạ tường hòa làm nhiệm vụ của mình, không thể coi thường ức hiếp không đếm xỉa đến. Té cũng tốt, địa phủ cũng được. Vạn vật sinh linh không có cao thấp phân biệt giàu nghèo, mọi thứ muốn giảng cái công bằng cùng đạo lý. Cố Bạch Thủy nói nghĩa chính ngôn từ, sát có việc. Đây chính là trường sinh đại đế Kim Môn, ai dám khi gió thoảng bên tai. Nhưng kỳ thực, mặc kệ là trường sinh nhất mạch kế nào, sư huynh muội ở đây đều có thể nghe được những lời này hoàn toàn là đang kéo con bê. Sư phó lười biến như vậy, làm sao có thể có nhàn tâm nói những lời đường hoàng kiểu này. Đại sư huynh cùng tiểu sư muội đi ra ngoài, nhiều nhất có thể nghe thấy một câu qua loa, xuống núi, đi thôi. Mà nhị sư huynh xuống núi, hắn xuống cũng không được, núi cũng không ai quan tâm. À, Ngô Thiên bật cười một tiếng, cũng không có để ý tới Cố Bạch Thủy nói, ngươi muốn thế nào? Ta cảm thấy thế này, chúng ta tôn trọng nữ tiên lựa chọn. Nàng nguyện ý về ai đi thì đi, không nguyện ý chúng ta cũng không bắt buộc. Cố Bạch Thủy đưa ra một đề nghị như vậy. Ngô Thiên chế giễu lại, làm sao? Ngươi cho rằng nàng có thể đi theo người? Nàng thế nhưng là một con mang theo thần tính thuần chủng Tai Ếch, đối nhân tộc không có bất kỳ hảo cảm gì. Cố Bạch Thủy nghĩ, nhẹ nhàng nở nụ cười, nói không chừng đâu. Ngô Thiên tuét miệng, biểu lộ có chút im lặng trào phúng. Trên đời này thực sự hiểu rõ Tai Ếch cũng không có nhiều người, hắn tự nhận là một trong số đó. Nữ tiên trời sinh tính đạm mạc xa cách, chưa từng thân cận với bất cứ sinh mệnh nào. Tai Ếch đều như thế, càng đừng nói đến nhân tộc bình thường. Ngô Thiên muốn cười nhưng không bật cười, bởi vì sau một khắc, một vòng màu đỏ đột ngột xuất hiện sau lưng Cố Bạch Thủy, cách nào không xa, gàng tấc mà thôi. Váy đỏ thiếu nữ không phát ra tiếng động, như một muội muội nhu thuận trung thực, yên lặng đứng bên cạnh Cố Bạch Thủy. Ngô Thiên Lán ngồi sửng sốt một chút, thật sự là hắn không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện kỳ quái như vậy. Nữ tiên lại chọn Trường Sinh đệ tử, vì sao? Chẳng lẽ nàng nhận ra tình thế không ổn, nếu không chọn bên này sẽ chết trong tay chính mình, vì vậy nữ tiên mới phải lừa gạt để Trường Sinh đệ tử mang nàng rời khỏi Gia Quang. Đợi đến khi lợi dụng xong Tô Tân Niên sư đệ, lại từ phía sau lưng đem tiểu tử bị ma quỷ ám ảnh, khi thuốc bổ nuốt vào bụng, Ngô Thiên nghĩ ngợi cảm thấy tình huống này rất có thể xảy ra. Cố Bạch Thủy cũng liếc mắt nhìn sang bên cạnh, nữ tiên đôi mắt trong suốt như bảo thạch, không có bất kỳ tạp niệm hay ô trọc, nàng chỉ nhìn hắn. Còn vì sao? Trong lòng Cố Bạch Thủy dần có một ý nghĩ, xem ra rất nhiều năm trước trực giác của hắn không sai, hắn thật sự đẹp hơn nhị sư huynh rất nhiều. Tiền bối, vậy ta mang nàng đi sao? Ngô Thiên lắc đầu, suy nghĩ cho ngươi, ngươi vẫn nên để nàng ở lại đây. Cố Bạch Thủy nghiêm túc hỏi một câu, nếu không thì sao? Ngô Thiên xắn tay áo, để lộ cánh tay rắn chắc, cơ bắp cuồn cuộn. Vậy ta chỉ còn cách dùng sức ép thay nhị sư huynh dạy dỗ ngươi. Thay ta, nhị sư huynh dạy dỗ ta. Cố Bạch Thủy nhíu mắt, ngơ ngác trong giây lát. Rất lâu sau, thân thể hắn hơi ngừng lại, chậm rãi ngọng đầu lên. À, đúng rồi, Ngô Thiên đạo hữu. Cố Bạch Thủy thay đổi cách xưng hô vì hắn nhớ ra một chuyện quan trọng. Một trận gió ẩm ướt thổi qua Giao Quang Thánh Địa, mang theo âm thanh lôi điện mơ hồ. Cố Bạch Thủy phất tay áo, áo dài màu xanh dần dần biến mất, thay vào đó là một bộ đồ trắng tinh. Đôi mắt trắng bệch, Cố Bạch Thủy mỉm cười rạng rỡ, lộ ra hàm răng trắng sáng. Ta trước đây vài ngày đã thành Thánh Nhân Vương. Giao Quang Thánh Địa im lặng trở lại, mọi vật xung quanh không nói gì, chỉ còn tiếng gió. Không phải thiên hồn người bước vào Giao Quang Thánh Địa, chính là Cố Bạch Thủy. Những quỷ sai địa phủ đang trầm mặc, kinh ngạc không nói nên lời, vì họ đã gặp qua Cố Bạch Thủy khi hắn ở Tiên Đài Cảnh tại Lạc Dương Thành, nên họ rất rõ ràng, từ một Trường Sinh đệ tử non nớt, Cố Bạch Thủy đã chỉ trong một thời gian ngắn từ Tiên Đài Cảnh tiến đến Thánh Nhân Vương. Khoảnh khắc ấy nhanh như chớp mắt, thoáng qua như hôm qua. Với những quỷ sai đã sống hàng ngàn năm, thời gian trôi qua còn nhanh hơn cả một cái chớp mắt, khiến họ không thể nào hiểu nổi. Ngươi đã thành Thánh Nhân Vương. Ngô Thiên nghẹn lời, không biết nói gì. Rất khó khăn lắm. Cố Bạch Thủy biểu hiện như thể mình vừa trải qua bao gian khó mới có thể đạt được Thánh Nhân Vương. Hắn giống như đã phải khổ công tu luyện cả đời mới đạt được cảnh giới này. Thực tế hắn chỉ trải qua rất nhiều năm trong giấc mộng luân hồi, nhưng khi tỉnh lại, dường như chẳng qua chỉ là một giấc mộng thoáng qua. Trong mắt Ngô Thiên và những quỷ sai, tình huống càng thêm khó nói. Cái này làm sao mà lý giải được? Ngô Thiên nhíu mày suy nghĩ một lúc, rồi lại cho mày nhìn Cố Bạch Thủy. Tiểu tử, ý ngươi là khi thành Thánh Nhân Vương, ngươi có thể khiêu chiến với lão tử, còn có thể uy hiếp ta sao? Không phải ý này, nhưng cũng gần giống vậy. Cố Bạch Thủy cười nói, ta chỉ muốn nói, nhị sư huynh nhà ta từ trước đến nay đều không dạy ta gì. Đạo hữu đừng nghĩ quá nhiều. Thêm nữa, nhìn tình huống hiện tại, các ngươi quỷ sai địa phủ hầu hết đều bị trọng thương, cũng không cần thiết phải gây xung đột. Ngô Thiên nghe thấy vậy, mày liền nhíu lên. Làm sao? Ngươi còn sợ chúng ta gặp khó khăn rồi lợi dụng, chiếm tiện nghi của chúng ta phải không? Ngược lại cũng không phải. Cố Bạch Thủy nhẹ nhàng lắc đầu, chịu hay không chịu tổn thương thực ra không quan trọng, các ngươi đánh không lại ta. Những lời này vang vọng trong Giáo Quang Thánh Điện, cũng lọt vào tai Ngô Thiên và nhóm quỷ sai. Các ngươi, có thể là một người hay là tất cả những người địa phủ, còn ta, chỉ có một người. Ngô Thiên nghe ra ý tứ của Cố Bạch Thủy, hắn im lặng hồi lâu rồi thở dài. Những đệ tử Trường Sinh các quả thật khí khái không hề nhỏ, thật sự khiến người ta phiền lòng. Cố Bạch Thủy không suy nghĩ nhiều, hắn chỉ nói thẳng. Sau khi đột phá qua độ kiếp, hắn mới hiểu sự chênh lệch giữa hai cảnh giới lớn hơn tưởng tượng rất nhiều. Sau giấc ngủ tỉnh dậy, cảm giác như là hai người khác nhau. Ngô Thiên nhìn Cố Bạch Thủy rồi nói, tiểu tử hiện tại ngươi giống như nhị sư huynh nhà ngươi, thật sự khiến người ta ghét. Cố Bạch Thủy liền hỏi, lúc đó ngươi có thắng được nhị sư huynh của ta không? Ngô Thiên nghe xong lời này, tức giận mà không biết phát tiết vào đâu, cảm thấy rất uất ức. Nhị sư huynh nhà ngươi mang theo đế binh ra ngoài, chẳng phải hắn có thể thắng sao? Đây luôn là điều Ngô Thiên băn khoăn trong lòng. Những xương cốt của tái ách tử vong quốc gia kia lại là báu vật thật sự, tất cả đều bị Tô Tân Niên cướp đi. À, Cố Bạch Thủy mỉm cười quay mặt nhìn Ngô Thiên, tay cầm túi sách da rắn tử đung đưa, là cái đế binh này sao? Ngô Thiên nhìn không nói gì. Cố Bạch Thủy cũng không muốn ép người, hắn đem đế binh của nhị sư huynh cột và thắt lưng, sau đó trong tay áo lục lọi lật ra một khối nghiêm mực màu kim trắng. Tiếng lăn cổn lôi vang vọng khắp Gia Quang, mây đen tụ lại, mưa to bắt đầu trút xuống. Ta cũng có một kiện, vậy thì sao? Cố Bạch Thủy mở to mắt, hắn đang nằm dưới đáy tế liễu lôi chỉ, xung quanh là một không gian đen tối mênh mông, không thể nhìn thấy gì, tay đưa ra mà không thấy năm ngón. Đáy ao lôi đỉnh nội liễm, Ánh sáng gần như bị nuốt chửng bởi màu đen của lôi hồ, khí tức hủy diệt tỏa ra. Một tia lôi đình khủng khiếp nổ trên cánh tay hắn, không có da thịt bị chóc, chỉ là một vết thương nhỏ, rồi nhanh chóng khép lại. Cố Bạch Thủy nằm trong hoàn cảnh này không biết bao lâu. Sau khi luân hồi mộng kết thúc, ý thức của hắn mới trở lại thân thể quen thuộc, nhưng cũng lạ lẫm. Lôi đình rèn luyện, đế liễu giám sát, trường sinh hách thể bị đế liễu lôi trì rèn luyện, biến thành một vật chứa hoàn hảo, sạch sẽ. Cố Bạch Thủy đột phá thánh nhân cảnh giới, trở thành thánh nhân vương ngay trong đế liễu lôi trì. Hắn ngồi dậy từ trong nước hồ, nhìn thấy lôi đình bên bờ đế liễu, rồi nhìn ra vạn vật bao la, thiên địa rộng lớn, tim hắn bắt đầu đập mạnh, âm thanh như tiếng trống, huyết dịch chảy như sông. Cố Bạch Thủy đứng giữa đám mây, im lặng thật lâu, tinh tế cảm nhận. Hắn đột nhiên cảm thấy thế giới này yên tĩnh hơn rất nhiều, cũng đơn giản hơn rất nhiều. Những quy luật, pháp tắc mà trước kia có thể cảm nhận được nhưng không thể hiểu thấu, giờ đây trở nên rõ ràng và dễ dàng hiểu ra. Khó trách trong cấm khu có nói rằng thánh nhân cảnh là một cảnh giới mà người ta dần dần nhận thức được, còn thánh nhân vương là một cảnh giới làm cho mọi thứ phức tạp trở nên đơn giản, quay về bản chất. Sau khi rời khỏi lôi trì, Cố Bạch Thủy cảm thấy một tầng mê vụ mỏng manh tan đi, nhìn thấy một thế giới rõ ràng. Sau đó, hắn nghe thấy tiếng thiên hồn từ Đông Châu vọng lại. Nhị sư huynh đoạt xá biết thiên thủy, tiên vụ long cảnh bị dìm ngập. Có một kiện đế binh trong tay Ngô Thiên, hắn hiện giờ hẳn là ở Giao Quang Thánh Điện. Cố Bạch Thủy nhanh chóng hiểu ra những sự việc đã xảy ra, đồng thời ghi nhớ một vài thông tin quan trọng. Có một kiện đế binh ở Giao Quang Thánh Điện, trong tay Ngô Thiên, trời cao bao la, trên tầng mây. Cố Bạch Thủy ánh mắt hơi chuyển động, mỉm cười một cách không rõ ràng. Nhị sư huynh quá khách khí rồi, biết sư đệ độ kiếp thành công, còn chuẩn bị cho một kiện đế binh. Cái này làm sao có ý tứ? Cùng lúc đó, tại Đông Châu Đại Lục, ở cổng Thiên Cung trắng toát, Tô Tân Niên đang nói lải nhải một vài câu, đột nhiên nghe thấy một tiếng bịch. Hắn quay lại, nhìn thấy một thanh niên ngã quỵ xuống đất, linh hồn đã yên lặng, khí tức tuyệt nhiên. Tiểu sư đệ chết rồi, Tô Tân Niên ngẩn người, rồi lại lắc đầu. Mọi chuyện có vẻ đi theo chiều hướng xấu, có lẽ tiểu sư đệ không chết, hắn đã độ kiếp thành công. Đúng không? Thường nói, người tốt chưa chắc có phúc báo, nhưng kẻ xấu thì tai họa vô cùng. Thiên hồn rời đi, Tô Tân Niên một mình đứng bên bờ biển Đông Châu, nhìn vào màu xanh thẳm của nước biển, im lặng hồi lâu. Đột nhiên, thân thể hắn hơi dừng lại, trên mặt hiện lên một tia chần chừ. Tiểu sư đệ độ kiếp thành thánh nhân vương, sẽ không thật sự định làm chuyện xấu chứ? Mới vừa rồi hắn đã nói hết tất cả những điều không nên nói, ai cũng không nghĩ rằng tiểu sư đệ thiên hồn lại có thể chết chỉ sau một cái băng lạnh. Thiên hồn biết chuyện này, bản thể của sư đệ cũng hẳn phải biết. Nhưng tiểu tử đó một bụng ý nghĩ xấu, không biết có định làm điều gì nữa. Điều này có vẻ quá phận rồi. Chậc, lại nói nhiều quá. Nhị sư huynh không tín nhiệm nhân phẩm của tiểu sư đệ. Cố Bạch Thủy cũng không để sư huynh thất vọng, hắn cất kỵ đề liễu lôi trì từ biển mây, rồi đi về phía Trung Châu, nơi có những mùa mưa dài dằng dặc. Trong cổ bảo còn có một nữ đồ đệ thò đầu ra, mặt đầy nghi hoặc. Cố Bạch Thủy dặn dò nàng một câu, hảo hảo tu hành, sư phó phải đi xa một chuyến, rồi rời đi khỏi rừng rậm cổ bảo. Một đường hướng về phía đông, chỉ trong hai ngày đêm ngắn ngủi, Cố Bạch Thủy đi qua Trung Châu Đại Lục và đến ngoài sơn môn Giao Quang Thánh Địa. Hắn không gõ cửa mà tìm một lối mòn không ai biết, lẻn vào Giao Quang Thánh Địa. Sau đó, sự việc xảy ra trong thánh địa này bắt đầu. Một tên mao đầu tiểu tử cầm đế binh mà lại muốn từ tay chúng ta địa phủ cướp đi tay ếch. Mô Thiên trên mặt đầy vẻ bất thiện và sát khí, hắn bước về phía Cố Bạch Thủy. Nhưng ngay lúc này, tiếng ho khan của lão phán quan lại vang lên bên tai. Mô Thiên dừng bước, quay đầu nhìn lên đỉnh Giao Quang. Hắn nhìn thấy ánh mắt của lão phán quan, cũng cảm nhận được khí tức yếu ớt của những quỷ sai bị trọng thương trong Giao Quang Thiên Trì. Địa phủ hiện tại không thể chịu thêm nữa, nhiều chuyện không bằng bớt đi một chuyện. Mô Thiên cau mày ngập ngừng một lúc, cuối cùng không cam lòng nói, cướp đi cho ngươi cướp, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, chuyện cướp bóc này đã bị đoạt mấy lần nên cũng quen rồi, không đánh thì thôi, mà điều này lại xảy ra ngoài dự đoán. Có vẻ như những quỷ sai địa phủ vẫn còn rất có lý trí, không đánh được thì từ bỏ, không dây dưa thêm. Cố Bạch Thủy lễ phép cười, thú đế liễu lôi trì lại, hắn cũng nên đi rồi. Nhưng trước khi rời đi, Cố Bạch Thủy vẫn muốn hỏi một chút về địa phủ và những quỷ sai này. Trên đường đến Giao Quang Thánh Địa, hắn nghe vài tin đồn có liên quan đến Giao Trì. Cố Bạch Thủy hỏi Ngô Thiên, ta nghe nói các ngươi có làm một việc lớn ở Giao Trì phải không? Việc lớn, đúng là động tĩnh rất lớn, nếu không thì mấy huynh đệ chúng ta cũng không bị thương nặng như vậy. Ngô Thiên không phủ nhận, vì chuyện này đã trở thành việc mà người dân Đông Châu ai cũng biết. Trước khi việc này xảy ra, Giao Trì Thánh Địa vẫn luôn là nơi an toàn nhất trong các thánh địa ngoại vi. Bởi vì Giao Trì Thánh Địa có sự khác biệt với các thánh địa khác, bên trong Giao Trì có một kiện cực đạo đế binh trong trạng thái nửa ngủ say, cùng với một viên hoàn chỉnh bất tử dược và bản đào thần cây. Đệ tử Giao Trì không tranh quyền thế, lâu dài tịnh tâm tu hành. Vì thế ở thế tục cũng như giới tu hành, họ không có kẻ thù. Lão Thánh chủ đời trước của Giao Trì là một vị đại tu sĩ chuẩn đế cảnh giới, luôn giúp đỡ người khác và rộng kết duyên lành. Khi Lão Thánh chủ trấn giữ Giao Trì, mọi việc đều bình yên. Giao Trì đã trải qua hơn ngàn năm mà không gặp phải tai họa gì. Tuy nhiên, Lão Thánh chủ cuối cùng lại bị Trường Sinh Đại Đế đuổi ra khỏi Giao Trì, đẩy ông ra ngoài tinh không tới Ngây Ngô Tinh Vực. Cùng với Lão Thánh chủ còn có Thái Sơ Tôn Lão của Thái Sơ Thánh Điện, cũng là một vị lão chuẩn đế. Thái Sơ Tôn Lão bị đuổi tới sữa nát cao nguyên, xa xôi hơn nhiều so với Ngây Ngô Tinh Vực. Cố Bạch Thủy ngậm mắt hỏi: Giao Trì Lão Thánh chủ đã trở về? Ừ, Ngô Thiên đáp: Bị đuổi ra ngoài Thánh Nhân Vương cùng chuẩn đế sớm đã lên đường trở về. Ngây Ngô Tinh Vực gần nhất nên họ sẽ về nhanh nhất. Cố Bạch Thủy liếc mắt lại hỏi: Vậy các ngươi đã loạn đao chém chết Giao Trì Lão Thánh chủ, chặt đầu ông ta và treo lên bàn đào thần cây, im lặng bao trùm? Ngô Thiên từ từ ngậm đầu, nét mặt lại lùng mà khó hiểu: Sao lại như vậy? Chúng ta địa phủ không có khả năng lớn như vậy, làm sao có thể hạ thủ giết một vị lão chuẩn đế ngay trong địa bàn của người ta? Cố Bạch Thủy nhíu mày: Vậy là ai làm? Giao Trì đế binh đã ngăn cản linh hồn và thể xác của lão ta, Giao Trì chu thần trận pháp đã vây khốn linh lực và bản tướng của ông ta. Chúng ta chỉ đứng ngoài làm đồng lõa, suýt nữa đã bị giao cho Giao Trì thánh địa. Ngô Thiên dừng lại rồi bình tĩnh nói: Kẻ thực sự giết lão thánh chủ không phải chúng ta địa phủ, là đương đại Giao Trì thánh nữ Y Vân Thư. Ai giết ai? Cố Bạch Thủy không nghe rõ lắm, liền hỏi lại: Người nói lại lần nữa đi. Ngô Thiên kể lại: Giao Trì thánh nữ Y Vân Thư đã giết Giao Trì lão thánh chủ, nàng chặt đầu lão ta rồi treo lên cành cây trên bản đảo. Vì sao? Cố Bạch Thủy không hiểu, hỏi tiếp: Lẽ nào trước đây Giao Trì lão thánh chủ không phải là sư phụ của Y Vân Thư thánh nữ sao? Đúng vậy. Ngô Thiên lại hỏi: Ngươi cảm thấy việc sư diệt tổ khó hiểu sao? Cố Bạch Thủy nhíu mày, đáp: Dù sao cũng phải có lý do. Lý do sao? Ngô Thiên suy nghĩ một lát rồi nói: Ngươi có biết Giao Trì lão thánh chủ đời trước là một người nam tính không? Nam tính? Cố Bạch Thủy lắc đầu: Giao Trì thánh địa từ xưa đến nay luôn có thánh chủ là nữ, vì đây là một thánh địa tôn thờ nữ giới. Mỗi thời đại, thánh nữ chưa chắc trở thành thánh chủ, nhưng mọi thánh chủ đều xuất phát từ thánh nữ, chỉ có nữ tính mới có thể làm thánh chủ. Vậy ngươi có biết Giao Trì lão thánh chủ là người xuyên Việt không? Cố Bạch Thủy cũng không biết điều này, nhưng cũng không thấy ngạc nhiên. Ngô Thiên híp mắt lại, từ từ nói: Một người nam tính xuyên Việt mà lại đứng đầu trong một thánh địa toàn là nữ tu, ngươi nghĩ trong quá trình này sẽ xảy ra chuyện gì? Ngươi nghĩ Giao Trì dưới sự cai trị của hắn sẽ trở thành nơi như thế nào? Cố Bạch Thủy trầm mặc, trong lòng dường như đã có một phán đoán. Ngô Thiên khinh miệt cười một tiếng: Hắn là một tên dân ma, đúng là một tên dân ma chưa từng có trong vạn năm. Hắn coi Giao Trì như hậu cung để thỏa mãn dục vọng, coi các đệ tử Giao Trì như những công cụ tu hành để thỏa mãn dục vọng của mình. Lão ta là kẻ nhát gan và tham lam, chỉ muốn chiếm Giao Trì làm của riêng, không cho phép tu sĩ ngoại giới bước vào. Và những năm tháng đó, Giao Trì chẳng có tiến bộ gì, tất cả đều là do lão thánh chủ ấy đặt ra quy định. Đó là giai đoạn lịch sử đen tối nhất của Giao Trì, một vết nhơ không thể xóa bỏ. Ngô Thiên ngửa đầu thở dài: May mà cuối cùng lão ta bị đuổi đi, Giao Trì mới có thể hồi phục chính thống. Cố Bạch Thủy suy nghĩ: Vậy có phải Trường Sinh Đại Đế đã làm một việc tốt? Ngô Thiên không trả lời ngay, nhưng cũng gật đầu nhẹ: Có thể coi là vậy. Liệu sư phó có làm chủ ý này không? Có phải cố tình đuổi tên dân ma rối loạn này ra khỏi Giao Trì, đưa hắn ra ngoài vũ trụ? Cố Bạch Thủy nghĩ rằng không phải. Sư phó không phải là người thiện lương, cũng không có tâm tư đó. Có thể điều này xảy ra chỉ vì sư phó cảm thấy Giao Trì lão thánh chủ quá hèn mọn và trướng mắt, nên chỉ vẫy tay đuổi đi. Vì vậy, sau khi Trường Sinh Đại Đế qua đời, lão dân ma này liền như ngựa không ngừng vó, từ Ngây Ngô Tinh Vực quay về. Giao Trì thánh nữ cũng chờ đợi hắn trở về muốn tự tay giết lão ta. Y Vân Thư trong những năm qua đã làm rất nhiều việc, bao gồm việc mời các đại tiên sinh trong cấm khu vào Giao Trì làm khách. Chúng ta ở địa phủ cũng nhận không ít ân huệ từ Giao Trì, nên cũng đã làm hết sức mình. Cố Bạch Thủy đã hiểu ra vì sao đại sư huynh lại có thể cùng Y Vân Thư đi gần như vậy. Đại sư huynh đã nhận được tình cảm từ Giao Trì, nếu không có điều gì ngoài ý muốn xảy ra thì trong suốt những năm qua hắn sẽ chỉ ngồi ở Giao Trì trong thánh điện chờ lão thánh chủ quay lại rồi giết chết ông ta. Nhưng rất tiếc, một biến cố đã xảy ra ngoài dự tính. Đại sư huynh bị vây dưới đất Hoàng Lương, vì vậy Y Vân Thư không còn cách nào khác ngoài việc phải liều mạng hợp tác với địa phủ và những người khác, dùng đế binh Giao Trì để giết chết lão dân ma đó. Các ngươi là bên thắng sao? Các ngươi giết Giao Trì lão thánh chủ, nếu kế hoạch thành công thì sẽ đúng như vậy. Vậy sao Giao Trì lại có thể chạy thoát, còn bị toàn bộ Trung Châu truy nã? Ngô Thiên sắc mặt đột nhiên trầm xuống, biểu hiện có chút khó coi. Hắn nói: Chúng ta chỉ giết lão già đó thôi. Khi từ Ngây Ngô Tinh Vực trở về không chỉ có mình hắn, Vậy còn ai nữa? Có một thành niên vương rất trẻ, tên là Hạ Vân Sam. Hạ Vân Sam, họ Hạ. Còn rất trẻ à? Ngô Thiên nhíu mắt, nhìn Cố Bạch Thủy một lúc rồi nói, đương nhiên, không ai trẻ như ngươi. Ta biết. Cố Bạch Thủy lại hỏi, vậy Hạ Vân Sam làm gì mà khiến các ngươi gặp khó khăn như vậy? Cậu ta cùng Giao Trì lão thánh chủ trở về cùng một lúc, bị vây trong Giao Trì chu thần trận. Lão già chết trong đó, còn hắn thì chạy thoát. Chuẩn đế chết trong Giao Trì, thánh nhân vương lại chạy ra ngoài. Cố Bạch Thủy nghi ngờ hỏi, các ngươi không đuổi theo hắn sao? Không đuổi kịp, giết không chết, hắn rất mạnh và rất khôn ngoan. Hắn đã giả chết qua mặt chúng ta, rồi lợi dụng lúc Giao Trì pháp trận buông lỏng một chút, chạy ra ngoài. Vậy tất cả mọi chuyện trong Giao Trì thánh địa đều là do hắn báo ra ngoài, khiến Giao Trì thánh địa bị bao vây bởi các thánh địa khác. Còn chúng ta ở địa phủ phải liều mạng chạy thoát, bị truy đuổi cho đến tận bây giờ. Cố Bạch Thủy trầm ngâm một lúc, suy nghĩ lại mọi chuyện rồi đặt ra một câu hỏi. Hiện giờ các thánh địa khác đều rảnh rỗi như vậy sao? Cái gì liên quan đến thánh địa Giao Trì với bọn họ? Sư diệt tổ không phải chuyện của họ, sao họ lại thích xen vào chuyện của người khác như vậy? Cố Bạch Thủy không nghĩ vậy. Quan niệm vô lợi không dậy sớm là đúng trong bất cứ hoàn cảnh nào. Rõ ràng trong Giao Trì thánh địa có vật gì đó quan trọng mới thu hút nhiều tu sĩ như vậy đến làm chuyện. Thấy việc nghĩa hằng hái làm, Mô Thiên tiếp tục. Hạ Vân Sam nói rằng Giao Trì lão thánh chủ mang về một vật từ ngoài tinh không, có thể khiến người ta trường sinh trường sinh. Cố Bạch Thủy nghe tới hai chữ này, mí mắt không tự chủ mà hơi giật một chút. Một vật có thể khiến người ta trường sinh, quả thật là có sức hút rất lớn. Nhưng tại sao lời của hắn lại khiến người khác tin như vậy? Mỗi một thánh địa đều tin rằng có một kiện đồ vật như vậy, rồi sẽ đến Giao Trì để tuyên truyền. Ngô Thiên nghe xong cũng nhíu mày, nhưng không lên tiếng. Lão phán quan mới là người trả lời. Bởi vì những thánh địa khác cũng có người từ tinh không ngoài đến, họ không phủ nhận lời đồn này. Không phủ nhận, vậy có nghĩa là Giao Trì lão thánh chủ có thể thật sự sở hữu một kiện đồ vật có thể khiến người ta trường sinh. Món đồ ấy hiện giờ đang ở Giao Trì là cái gì? Các ngươi đã gặp qua chưa? Lão phán quan ngẩng lên nhìn Ngô Thiên. Ngô Thiên im lặng, không nói gì. Dường như bọn họ đã gặp qua, nhưng vì lý do nào đó không muốn tiết lộ. Cố Bạch Thủy hạ mắt, suy nghĩ một lát rồi lên tiếng với lời nói gây sốc, là một con té sao? Giao Quang Thánh Địa lập tức lặng im, không một tiếng động. Mô Thiên sắc mặt ngạc nhiên, lão phán quan cũng nhìn hắn với ánh mắt kỳ lạ. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Cố Bạch Thủy. Hắn sao lại biết? Ta chỉ đoán đại thôi. Cố Bạch Thủy cười nhẹ, rồi chuẩn bị rời đi. À đúng rồi, các ngươi cứ nghỉ ngơi ở Giao Quang Thánh Địa đi. Còn người họ Hạ, ta sẽ đi tìm hắn. Mô Thiên khuyên nhủ, hắn chắc chắn đang ở bên ngoài Giao Trì, có rất nhiều thánh địa tu sĩ ở đó. Cố Bạch Thủy hỏi, có chuẩn đế không? Mô Thiên ngẩn ra, hẳn là không có. Có đế binh không? Cũng không có. Ừ, vậy hắn sẽ chết. Cố Bạch Thủy nhẹ nhàng nói, rồi cũng nhẹ nhàng bước đi. Trong tay hắn cầm một chiếc hồ lô túi, bước chân vững vàng hướng về Gia Quang Sơn Môn. Nhưng ngay sau đó, Gia Quang Thánh Địa đột nhiên rung chuyển dữ dội. Một thông đạo bị phá hỏng vang lên ầm ầm, tiếng sóng biển như cuồn cuộn quét qua cả thánh địa. Trong tiếng sóng ầm ầm, truyền đến một âm thanh thở dốc tức giận của nhị sư huynh, còn lẫn tiếng nghiến răng nghiến lợi, không dễ phát hiện. Sư đệ, ngươi thật là không biết điều, để lão tử đế binh lại. Âm thanh vang vọng như sấm, như muốn chấn động cả đất trời. Cố Bạch Thủy dừng lại ngay lập tức. Chết tiệt, đến muộn rồi. Nhị sư huynh có giọng nói pha lẫn với tiếng sóng biển Đông Châu vang vọng trong Giao Quang Thánh Địa. Cố Bạch Thủy quay lưng lại với mọi người trong thánh địa, dừng lại một chút, rồi bất đắc dĩ thở dài. Túi da rắn tử cầm trong tay, hắn có thể cảm nhận rõ ràng vật gì đang ẩn giấu trong đó. Một chiếc hồ lô, đây chính là cực đạo đế binh mà nhị sư huynh đã lấy được từ sư phụ, theo lời Tô Tân Niên. Nó là một bảo vật rất lợi hại và dễ sử dụng. Thuận theo ý trời không đi, nhị sư huynh trông cậy vào cái hồ lô này để lấy nước từ Gia Quang, mang tiên vụ long cảnh thiên thủy về Trung Châu. Sao sư đệ lại cứ toàn làm chuyện xấu như vậy? Cố Bạch Thủy quay lại, giơ tay ném chiếc túi da rắn tử về phía sâu thẳm trong Giao Quang Thánh Địa. Một trận pháp cổ xưa mở ra, ánh sáng chói mắt và khí tức mạnh mẽ lan tỏa. Răng rắc, oanh, một tiếng nổ vang lên, không gian vỡ vụn. Một lỗ đen xuất hiện trên bầu trời Giao Quang Thánh Địa, đỉnh trời nứt ra, lỗ hổng đen đó dẫn đến một con đường dài hướng về Trung Châu. Đây chính là kết quả của việc Tô Tân Niên đã mất nhiều thời gian và công sức để mở thông một trận pháp truyền tống cổ xưa trong Giao Quang Thánh Địa. Giao Quang Thánh Địa. Giao Quang Thánh Địa là một trong những nơi duy nhất ở Đông Châu có trận pháp này. Tô Tân Niên đã nghiên cứu kỹ các sách cổ, biết rằng căn cơ của Giao Quang Thánh Địa xưa kia không phải ở Trung Châu mà ở phương Đông xa xôi. Sau đó không biết vì lý do gì, cả Giao Quang Thánh Địa đã trôi qua biển lớn, rồi đến Trung Châu và tạo ra một Giao Quang Thánh Địa mới. Tô Tân Niên kế hoạch sử dụng trận pháp truyền tống này để đưa toàn bộ Giao Quang Thánh Địa như một khối kín, dùng nó để dẫn thiên thủy của Long Cảnh về Trung Châu. Chiếc hồ lô đế binh chính là yếu tố quan trọng nhất trong kế hoạch. Tô Tân Niên không thể mang đế binh trên người vì biết Thiên Thủy sẽ đề phòng, và khi giết Tô Tân Niên, hắn sẽ lấy đi đế binh. Tô Tân Niên phải giả chết và để lại một đế binh cho Thiên Thủy để loại bỏ sự nghi ngờ trong lòng hắn. Hiện tại, kế hoạch đã thành công một phần lớn, chỉ còn lại một bước cuối cùng là dẫn nước. Tô Tân Niên tất nhiên không muốn có bất kỳ sai lầm nào. Sau khi tiểu sư đệ chết, hắn nhanh chóng dự đoán rằng sẽ có chuyện không hay xảy ra ở Giao Quang Thánh Địa Trung Châu. Vì vậy, Tô Tân Niên đã tìm một bí cảnh ở Đông Châu Đại Lục, nghịch chuyển thông đạo và quan sát mọi diễn biến tại Giao Quang Thánh Địa. Một thông đạo có hai đầu, Tô Tân Niên đứng ở một đầu, Cố Bạch Thủy ở đầu kia. Tô Tân Niên vẫn ở trong bí cảnh Đông Châu, nhìn về phía Trung Châu xa xôi. Tiểu sư đệ xoay người, vẫy tay với Tô Tân Niên, và chiếc túi da rắn cũng theo đó rơi xuống cửa thông đạo của Giao Quang Thánh Địa. Túi da rắn tự động mở ra, và một chiếc hồ lô ánh sáng lấp lánh từ trong túi rơi ra. Tô Tân Niên hơi nhíu mày nhưng không nói gì thêm. Hắn cũng giơ tay lên, từ một nơi nào đó ở Đông Châu, đưa vào trong thông đạo một vật màu đen. Một chiếc nồi đèn kịt, đinh đinh đang đang, rơi xuống trước mặt Cố Bạch Thủy. Cố Bạch Thủy quay người, nhặt chiếc nồi này lên. Đây là vật mà nhị sư huynh từ Hoa Quả Sơn Thủy Liêm Động đưa cho hắn, và giờ thì nhị sư huynh cũng đưa trả lại cho Cố Bạch Thủy. Giữa hai người sư huynh đệ có một sự ăn ý im lặng, không cần lời nói. Sư huynh, hẹn gặp lại. Cố Bạch Thủy đơn giản và tùy ý chào tạm biệt. Hắn chậm rãi lùi lại một bước rồi đi ra khỏi sơn môn Giao Quang Thánh Địa. Tô Tân Niên lặng lẽ ngẩng đầu lên, mặc dù hắn không nói gì thêm, nhưng từ nơi sâu thẳm có một cảm giác kỳ lạ. Tiểu sư đệ hình như có gì đó không giống. Mái tóc đen suôn dài như thác nước, chiếc váy bay theo gió, một thiếu nữ đột ngột quay đầu lại, nhìn theo Cố Bạch Thủy khi hắn đi ra khỏi Giao Quang Thánh Địa. Nàng không nghĩ nhiều, chỉ nháy mắt mấy cái rồi mở chân đi theo. Ngay sau đó, miệng không gian thông đạo ngọc hồ lô lớn dần lên theo gió, tách ra tạo thành một lớp ánh sáng xanh biếc chói mắt. Mọi thứ trong Giao Quang Thánh Địa đều bị nhuộm thành màu xanh lá, từ quỷ sai, thi thể cho đến không gian thông đạo. Giao Quang giờ đây biến thành một thế giới màu xanh lục, trận pháp dao động không ngừng và không gian bích lũy kết thành nhiều lớp tinh thể xanh lục. Cố Bạch Thủy đứng ngoài sơn môn Giao Quang Thánh Địa, chậm rãi ngẩng đầu lên. Một chiếc bát sứ lớn màu lục sắc lật úp trước mặt hắn, phủ xuống dãy núi xanh tươi bên dưới. Giao Quang đã ngăn cách với thế giới. Cố Bạch Thủy có thể nghe thấy âm thanh của thủy triều mãnh liệt, tiếng nước chảy róc rách, hội tụ trong thế giới xanh lục này. Đi thôi, Cố Bạch Thủy phủi tay áo. Không muốn chần chừ thêm, hắn còn một số chuyện phải làm. Váy đỏ của nữ tiên đứng bên cạnh hắn, môi son nhẹ mở hỏi, đi đâu? Có ba nơi. Cố Bạch Thủy nghĩ một lúc rồi đáp, nếu người muốn đi cùng, ta sẽ dẫn người đi, nhưng không hẳn sẽ an toàn. Nàng suy nghĩ một chút rồi nhẹ gật đầu, đi thôi. Cố Bạch Thủy có ba nơi cần đến, và tất cả đều nằm ở Trung Châu. Địa điểm gần nhất gọi là Nguyên Tháp, nằm ở khu vực phía nam Trung Châu. Nguyên Tháp không phải là một tổ chức hay tông phái lớn. Kể từ khi được thành lập, số người trong tháp chưa bao giờ vượt quá một bàn tay. Ít nhất vào thời điểm hiện tại, trong tháp chỉ có một vị lão thiên sư của Nguyên Tháp và một đệ tử đang chờ kế thừa chức vụ của Nguyên Tháp đời tiếp theo. Quy tắc truyền thừa của Nguyên Tháp chính là như vậy. Chỉ khi một vị lão thiên sư qua đời, thì vị kế tiếp mới có thể tiếp nhận chức thiên sư. Theo truyền thuyết, có một đời lão thiên sư của Nguyên Tháp có thể sống lâu, ông ta am hiểu tu thân dưỡng mệnh, cuối cùng cam lòng hy sinh bản thân chờ đợi trong ba đời để đón nhận đệ tử. Cuối cùng, đệ tử đời thứ tư không thể chờ đợi lâu và một đêm trăng đen gió cao đã giết chết lão sư bất tử rồi kế thừa chức thiên sư. Câu chuyện này nghe có vẻ rùng rợn nhưng Cố Bạch Thủy có thể hiểu được. Hắn muốn đến Nguyên Tháp để tìm hiểu lý do, vì một tin tức mà người cầm đao ở miếu đường đã tiết lộ, lão thiên sư Nguyên Tháp có thể chính là vị miếu đường chủ bí ẩn nhất trong miếu đường. Người này và Thiên Thủy có quan hệ không bình thường, hoặc có thể thiên sư biết rằng Thiên Thủy giấu giếm một thế cuối cùng và đã dùng phương pháp cuối cùng để bảo vệ tính mạng. Cố Bạch Thủy muốn tìm hiểu xem lão thiên sư rốt cuộc là ai. Trong đầu hắn có ba suy nghĩ, một là bình thường, một là không có gì đặc biệt và một là vô cùng kỳ lạ. Đi xem thử, biết đâu lại có bất ngờ, Cố Bạch Thủy nghĩ như vậy, rồi đẩy cửa lớn của Nguyên Tháp tham chào. Nguyên Tháp ở Trung Châu, tọa lạc trên một ngọn núi cao, nơi mà mặt trời dường như có thể chạm tới, còn dưới đó là biển mây trắng xóa. Tòa tháp 13 tầng sừng sững tại đỉnh cao nhất của Trung Châu, từ trên cao nhìn xuống nhân gian, linh, linh, linh. Tiếng chuông vang lên trong gió, Cố Bạch Thủy đẩy cánh cửa nặng nề bước vào bên trong Nguyên Tháp. Nữ tiên trong váy đỏ theo sau hắn, bàn chân dẫm lên những phiến đá lạnh lẽo, không phát ra tiếng động, phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc. Một tiếng dao sắc bén chém xuống, mở ngực mổ bụng, máu tươi chảy lan ra trên nền sàn tháp. Cố Bạch Thủy quay đầu, nhìn thấy một người đang cúi đầu bận rộn, chính là Ma Y Đồ Tể. Hắn hẳn là đệ tử duy nhất của Nguyên Tháp, nhưng lúc này người ấy đang mổ heo, muốn ăn Tết. Đây là suy nghĩ đầu tiên của Cố Bạch Thủy. Máu heo chảy ra từ phiến đá trong khe, bẩn thỉu và đặc quánh. Những người đồ tể vẫn làm việc rất nghiêm túc, ngay cả khi có người lạ vào tháp cũng không hề phát giác. Ân, Cố Bạch thì ho khan một tiếng để bộc lộ sự có mặt của mình. Đồ tể ngừng tay, quay đầu nhìn về phía cổng. Các người là ai? Ánh sáng phản chiếu qua những đám mây chiếu vào không gian u tối trong tháp đám đông. Cố Bạch thì trừng mắt nhìn và nhận ra người đồ tể. Đó là một đạo sĩ trông có vẻ hơn 20 tuổi, tay cầm dao mổ heo, vẻ ngoài bình thường không có gì đặc biệt. Đi ngang qua, muốn gặp lão thiên sư. Cố Bạch thì trả lời mơ hồ, không cung cấp thông tin gì hữu ích. Đạo sĩ có vẻ không nghĩ gì nhiều, chỉ xoa xoa vết máu trên dao, rồi nói: Sư phụ ta không có ở đây, các ngươi lần sau đến đi. Ngươi là đệ tử lão thiên sư. Cố Bạch thì hỏi như một câu nói vô nghĩa. Và đạo sĩ không phản ứng gì. Nếu người này có thể mổ heo trong tháp, thì chẳng lẽ không phải lão thiên sư thì là ai? Cố Bạch Thủy lại hỏi: Ngươi còn có đồng môn sư huynh đệ không? Đạo sĩ nghĩ một chút rồi lắc đầu: Chỉ có mình ta. Phốc đông, phốc đông. Khi lời của hắn vừa dứt, một thi thể đẫm máu từ nơi sâu trong tháp lăn xuống bậc thang. Cố Bạch Thủy quay lại nhìn, là một người trẻ tuổi mặc áo khoác trắng, độ tuổi 20 mấy, mặt mày sáng sủa, chết không nhắm mắt. Cả tháp lại chìm vào im lặng, không khí trở nên kỳ lạ và ngượng ngùng. Cố Bạch Thủy nhíu mày, hỏi: Người này là ai? Là sư huynh của ta, đạo sĩ nói mà mặt không đổi sắc. Hắn là sư huynh của ta. Cố Bạch Thủy nói: Sư huynh của ngươi hình như đã chết rồi. Đúng vậy, ta biết. Đạo sĩ trả lời rất bình tĩnh. Vì hắn chết, nên trong tháp chỉ còn lại một mình ta là đệ tử. Cố Bạch Thủy im lặng nhìn người này bịa đặt, ngón tay trong tay áo khẽ giật giật. Phu phu, phu phu. Không có sai biệt thanh âm, cũng không có sai biệt thi thể. Lần thứ hai, một thi thể đẫm máu từ cùng một bậc thang, cục cục lan xuống dưới. Người này mặc áo bào trắng, hơn 30 tuổi, và cũng chết không nhắm mắt. Không khí trở nên im lặng hơn nữa. Đạo sĩ có vẻ như hơi bị căng thẳng, khóe miệng giật giật, cùng Cố Bạch Thủy nhìn nhau trong im lặng. Vậy người này là ai? Cố Bạch Thủy hỏi. Đạo sĩ trầm ngâm một lúc, chần chờ nói: Đây là đại sư huynh của ta, cũng chết rồi. Hắn không nói gì về những sư huynh khác đã chết, vì dù sao thì chết hết, chỉ còn lại mình hắn cũng chẳng có gì lạ. Minh bạch. Cố Bạch Thủy nhẹ gật đầu. Đại sư huynh và nhị sư huynh đều đã chết, nén bi thương. Đạo sĩ khoát tay áo, há miệng như muốn nói gì, nhưng phù phù, phù phù, cùng một âm thanh lần thứ ba vang lên trong tháp. Lần này đạo sĩ cũng ngẩn người, ánh mắt mơ hồ lướt qua một tia mơ màng. Sao lại còn có thi thể nữa? Mình không phải vừa giết hai người rồi sao? Cổ thi thể thứ ba từ đâu xuất hiện? Cố Bạch Thủy không nói gì, chỉ bình tĩnh nhìn về phía cầu thang kỳ lạ. Quả nhiên, cổ thi thể thứ ba lăn xuống. Cái xác mặc áo bào trắng tử, chết mà không nhắm mắt, là một lão nhân râu tóc bạc phơ. Không chỉ Cố Bạch Thủy và mổ heo đạo sĩ, mà ngay cả nữ tiên váy đỏ đứng ở cửa cũng nghiêng đầu, tò mò nhìn thi thể đó vài lần. Gió thổi qua, nguyên tháp trở nên tĩnh lặng. Cố Bạch Thủy quay đầu lại, hỏi: Đạo hữu, chuyện này giải thích thế nào? Hứa Tam Ti trầm mặc một hồi, sắc mặt cứng nhắc, gượng cười: Xem ra chuyện này chỉ có thể là sư phụ ta. Cố Bạch Thủy nâng tay lên, thở dài: Ngươi vừa mới ở mổ heo đúng không? Ân, vậy ngươi nghĩ mình thông minh hay là heo thông minh? Đây đúng là một câu hỏi hay. Hứa Tam Ti khẽ cắn môi: Ta, vậy là tốt rồi, ngươi thông minh hơn heo chết, ít nhất có thể hiểu câu hỏi của ta. Cố Bạch Thủy nhìn lên và nói: Ta hỏi một câu, ngươi trả lời một câu. Nếu nói dối, người tiếp theo lăn xuống sẽ là ngươi. Hứa Tam Ti không phản kháng, hắn thậm chí không có tư cách nhiều lời, chỉ bị ép buộc phải bắt đầu trả lời câu hỏi. Cố Bạch Thủy đưa ra câu hỏi đầu tiên rất đơn giản: Tên gì? Hứa Tam Ti do dự một chút, lúc đầu hắn muốn nói dối, vì đã nhiều năm rồi đại lục chắc ít người nhớ tên của hắn. Nhưng không hiểu sao, ngay khi định nói ra tên giả, trong lòng hắn đột nhiên cảm thấy một luồng lạnh lẽo sâu thẳm từ trong linh hồn bắn ra, khiến hắn sợ hãi và vội vàng đổi lời: Hứa Tam Ti. Cố Bạch Thủy liếc nhìn nữ tiên váy đỏ một chút, nàng nhẹ gật đầu, người này quả thật nói thật. Cố Bạch Thủy tiếp tục hỏi: Người đến từ đâu? Nếu Ngô Tinh Vực, từ thiên ngoại trở về. Hứa Tam Ti thành thật trả lời, tự mình kể lại lai lịch, tại sao lại đến Nguyên Tháp. Ta là Nguyên Thiên Sư, vài ngày trước nghe nói trong giao trì thánh địa có vật có thể khiến người ta trường sinh, hấp dẫn rất nhiều tu sĩ đến, trong đó có cả lão thiên sư của Nguyên Tháp Penton. Ta nghĩ Nguyên Tháp chắc là trống không, không có ai, nên đến thử vận may. Cố Bạch Thủy hơi ngạc nhiên nhìn hắn: Giao trì có vật có thể trường sinh, sao người không đến giao trì mà lại đến Nguyên Tháp? Tại sao? Hẳn là ta có thể đoán được vật kia là gì. Hứa Tam Ti trả lời một cách tự nhiên: Nhiều người như vậy đã đến, chưa chắc ta đã có thể cướp được. Cho dù có cướp được, ta cũng không biết làm sao dùng nó. Cho nên thay vì tranh giành ở giao trì, không bằng đến Nguyên Tháp thử vận may xem sao. Đây là lần thứ hai Hứa Tam Ti nhắc đến việc thử vận may. Cố Bạch Thủy hỏi: Vậy ngươi muốn thử vận may gì? Hứa Tam Ti do dự một chút rồi nói: tìm một vật. Vật gì? Một cái nồi, một miệng hắc oi. Hứa Tam Ti nói, ta không biết nó có ở nguyên tháp hay không. Đó là một vật rất cổ, là nguyên thiên khí, đã lâu không còn xuất hiện, cho nên ta nghĩ thử vận may. Cố Bạch Thủy dừng lại một chút, ánh mắt hắn bình tĩnh, không hề biểu lộ một chút bất thường, như thể không hiểu rõ về điều mà Hứa Tam Ti vừa nói. Đồng thời bên cạnh Cố Bạch Thủy, nữ tiên trong váy đỏ cũng nhìn về phía Giao Quang Thánh Địa. Tô Tân nên ném cho Cố Bạch Thủy ánh mắt oan ức, thấy người bên cạnh mình nhận lấy oan ức ấy và giấu vào một chiếc gương. Nhưng nàng không nói gì, ánh mắt vẫn như ngọc thạch, trong sáng và tinh khiết, không hề có chút biểu lộ, như thể nàng chẳng biết gì. Oan ức. Cố Bạch Thủy giả vờ suy nghĩ một hồi rồi hỏi Hứa Tam Ti, ngươi tìm cái oan ức đó để làm gì? Nấu đồ vật. Hứa Tam Ti trả lời, nhưng bắt đầu nói mơ hồ, như thể chuyện này có liên quan đến một bí mật trong lòng hắn mà hắn không muốn chia sẻ với ai. Cố Bạch Thủy nhận ra và ghi nhớ điều này. Hắn biết hiện tại hắn không cần phải hỏi thêm, đợi một lát rồi sẽ có câu trả lời. Cố Bạch Thủy chuyển hướng, chỉ vào ba bộ thi thể trên bậc thang, tất cả đều do ngươi giết. Không phải, không hoàn toàn như vậy. Hứa Tam Ti trả lời, hai người đầu tiên tuổi còn nhỏ chính là ta giết, bọn họ là đệ tử nguyên tháp, ta muốn từ miệng bọn họ hỏi thông tin về oan ức, không hỏi ra được thì bọn họ phải chết. Vậy còn người già đâu? Ta không biết người già. Hứa Tam Ti cũng không hiểu rõ, lúc ta vào nguyên tháp chỉ thấy hai đứa nhỏ, thi thể lão này ta chưa từng thấy qua. Hắn không nói dối, nhưng Cố Bạch Thủy lại rơi vào suy tư. Hai đệ tử trẻ tuổi mặc áo trắng hẳn là đệ tử nguyên tháp, vậy người thứ ba mặc áo trắng kia hẳn là lão thiên sư. Nhưng nếu người chết ở đây là lão thiên sư, vậy người lão thiên sư ở giao trì thì là ai? Cố Bạch Thủy đang suy nghĩ vấn đề này, hắn liếc mắt xuống nhìn vũng máu heo dưới chân, có chút cảm thấy kỳ lạ. Lời của Hứa Tam Ti có đầu có đuôi, cấu thành một chuỗi hợp lý từ trước đến sau, nhưng tại sao hắn lại phải mổ heo trong nguyên tháp? Hành động này có ý nghĩa gì? Cố Bạch Thủy nghĩ đi nghĩ lại, đột nhiên nhận ra rằng máu heo trên mặt đất bắt đầu tụ lại, tạo thành một hình mũi tên cong vẹo chỉ về phía là mình. Hứa Tam Ti cúi đầu nhìn những vết máu chảy thành dòng trên phiến đá, mũi tên chỉ về phía cổng, không biết thân phận và lai lịch của người đã đến. Ta là nồi của ngươi sao? Hắn tự hỏi. Vừa rồi hắn đã giết một con heo, nhưng không phải là con heo bình thường, mà là một con heo bảo trư mà hắn đã nuôi dưỡng tỉ mỉ trong suốt nhiều năm. Bảo trư có thể giúp tu sĩ tìm thấy những thiên tài địa bảo và chân quý pháp khí xung quanh. Càng lớn tuổi, càng béo, bảo trư lại càng có khả năng tìm kiếm phạm vi rộng và cảm ứng linh mẫn hơn. Tìm được bảo trư đã rất khó, một con bảo trư sống trăm năm đã là rất hiếm, ngàn năm mới là loại kỳ thú mà chỉ có thể tìm thấy trong sách dị thú. Vì bảo trư có tuổi thọ rất ngắn, chỉ khoảng 300 năm là cực hạn, chúng không có căn cốt tu hành hay tư chất gì đặc biệt, chỉ có thể dùng thiên tài địa bảo để kéo dài tuổi thọ, mỗi năm sống thêm lại phải tốn một khoản tiền rất lớn. Hứa Tam Ti vì muốn tìm ra oan ức trong tháp, đã nuôi con bảo trư trong 330 năm, mổ bụng nó và dùng máu của nó để làm pháp trận tìm bảo. Nhưng hắn không thể ngờ rằng pháp trận lại chỉ dẫn đến một người ngoài tháp. Để ta nói rõ. Cố Bạch Thủy lắc đầu, cái gì là nồi, sao lại là của ngươi? Hứa Tam Ti rất kiên quyết, hắn tin chắc rằng chỉ có thể tìm thấy oan ức của mình trên thân thể người này. Tuy vậy, lúc này hắn cũng bắt đầu nghi ngờ thân phận của Cố Bạch Thủy. Dù sao nếu chỉ là một người lạ đi ngang qua tháp, làm sao có thể mang theo một luồng nguyên khí cổ xưa của Nguyên Thiên Sư nhất mạch? Liệu hắn có phải là đệ tử của Nguyên Thiên Sư không? Hứa Tam Ti càng nghĩ càng rối, suy nghĩ trở nên phức tạp hơn. Hắn lo lắng Cố Bạch Thủy đến không phải là người tốt, nhưng cũng lo lắng nếu Cố Bạch Thủy thực sự hiểu được công dụng của oan ức trong tay, hắn tuyệt đối sẽ không thể để người khác biết về chiếc nồi ẩn giấu bí mật lớn nhất của Nguyên Thiên Sư. Ngươi là Nguyên Thiên Sư phải không? Hứa Tam Ti dò hỏi. Ta không phải. Lạ lùng thay, Cố Bạch Thủy lại chọn nói thật. Nhưng Hứa Tam Ti lại không tin. Tâm trí hắn chuyển động, cảm thấy hắn chuyển động. Cầm Bạch Thủy là Nguyên Thiên Sư, người bị oan ức. Không một Nguyên Thiên Sư nào lại tự nhận mình là Nguyên Thiên Sư, vì vậy người này nhất định là Nguyên Thiên Sư. Hứa Tam Ti trong mắt lóe lên ánh sáng của trí tuệ và suy tư, hắn rơi vào vòng logic của chính mình, không thể rời mắt khỏi Cố Bạch Thủy, suy đoán về lai lịch và thân phận của hắn. Ngươi là đệ tử của Nguyên Thiên Sư thứ ba mạch phải không? Cố Bạch Thủy hơi nhíu mày, nhìn cái đạo sĩ kiên trì trước mặt với vẻ kỳ quái. Ta đã nói, ta không phải Nguyên Thiên Sư. Đừng giả vờ với ta, ngươi nhất định là Nguyên Thiên Sư. Hứa Tam Ti không hề nghe lời khuyên. Một người có thể vào được nguyên tháp, lại mang theo khí tức oan ức trên người, không thể là ai khác ngoài Nguyên Thiên Sư. Ngay cả thân phận của mình cũng không dám tiết lộ, kiểu hành xử giấu đầu lộ đuôi như vậy. Còn nói ngươi không phải là người của ba mạch Nguyên Thiên Sư sao? Cố Bạch Thủy hơi im lặng. Ta không có giấu đầu lộ đuôi, ngươi cũng chưa từng hỏi về thân phận của ta. Hứa Tam Ti sững sờ suy nghĩ một lát, rồi ngập ngừng hỏi. Vậy ngươi là ai? Ta là người của mộ môn nhất mạch, là đệ tử trường sinh, tiên Cố Bạch Thủy. Hôm nay là một ngày đặc biệt. Cố Bạch Thủy không nói lời dối trá. Hắn muốn dùng sự chân thành đối đãi với người khác, thử xem nói thật có thể làm cho mọi việc trở nên đơn giản hơn một chút. Muốn mở lòng và thể hiện thật tâm của mình. À, nhưng đáp lại sự chân thành của Cố Bạch Thủy là ánh mắt hoài nghi và phủ định đầy thất vọng của Hứa Tam Ti. Hứa Tam Ti thề thốt, dùng thân phận trường sinh đệ tử để đánh lừa. Chiêu này ta quá quen rồi. Ngươi rõ ràng biết rằng đối với ba mạch Nguyên Thiên Sư mà nói, trường sinh đại đế và trường sinh đệ tử đều là điều cấm kỵ, không thể dò xét cũng không thể đến gần. Vậy mà ngươi dùng trường sinh đệ tử để đe dọa ta, khiến ta phải e ngại, có đúng không? Cố Bạch Thủy im lặng, cảm thấy có chút đau đầu. Tại sao mọi chuyện lại trở nên như thế này? Giữa người với người, cái tín nhiệm cơ bản nhất cũng không có, chỉ toàn là những lời hoang đường và sự nghi ngờ, ngay cả sự thật cũng không ai tin. Thật đúng là thời đại lòng người thay đổi, phong ba cuốn tới. Vậy ngươi nói đi, là muốn đi hay không? Cố Bạch Thủy từ bỏ việc tranh cãi. Dù sao người ta đã giăng bẫy sẵn, hắn cũng chủ động tính toán thiệt hơn, không cần phải quá thành thật nữa. Lẫn nhau lừa dối thôi, mà Cố Bạch Thủy lại rất giỏi chuyện này. Vì vậy hắn chỉnh lại ống tay áo, ho nhẹ một tiếng, rồi ngậm đầu nói. Ta thực sự là Nguyên Thiên Sư thuộc ba mạch, tu sĩ Ngọc Thanh Tông, không ngờ ở đây lại có thể gặp được người đồng hành, nên đã tạo ra một thân phận khác. Cố Bạch Thủy vẻ mặt thành thật. Phía sau nữ tiên nhẹ nhàng nhíu mày, liếc nhìn hắn một cái. Chỉ có Hứa Tam Ti là nhìn Cố Bạch Thủy với vẻ ta đã biết hết, như thể đã nhìn thấu mọi chuyện. Ta và ngươi đều là người của ba mạch Nguyên Thiên Sư, vốn là cùng một nguồn gốc. Đạo hữu ngươi sao lại phải bịa ra một cái thân phận trường sinh đệ tử không đâu? Làm gì khiến ta sợ đến toát mồ hôi vậy? Hứa Tam Ti đột nhiên có thái độ thân thiết hơn rất nhiều, hành động và cử chỉ của hắn cũng có vẻ thả lỏng, không còn cảnh giác như trước. Quả thật kỳ lạ, nói thật lại không ai tin, còn những lời hoang đường lại dễ dàng khiến người ta tin. Cố Bạch Thủy không thay đổi sắc mặt, tiếp tục nói theo hướng mà Hứa Tam Ti đã dẫn dắt, bắt đầu khéo léo nói bóng nói gió. Đạo hữu ngươi từ Ngây Ngô Tinh Vực đến, sao lại không quay về tông phái của mình, mà lại trực tiếp đến Nguyên Tháp bên? Làm gì có tông phái nào của ta? Hứa Tam Ti bất đắc dĩ cười, ta là Nguyên Thiên Sư, đều giống như vậy cả, từ xưa đến nay chia thành ba mạch. Mạch thứ nhất, tu cổ Nguyên Thiên Thuật, tìm kiếm mộ huyệt, đều là những người bị nguyền rủa bởi thân phụ, tà khí xâm nhập, không ai muốn nhận những kẻ thất bại như chúng ta. Cũng không giống như các ngươi, thứ ba mạch, cư trú tại các đại tông phái thánh địa, dựa vào những cây đại thụ mát mẻ, không thiếu tài nguyên tu hành, cũng không phải mạo hiểm cả thiên hạ. Hứa Tam Ti nói, Cố Bạch Thủy hiểu rõ ý của hắn. Nguyên Thiên Sư có ba mạch, mạch đầu tiên là dã tu, không ràng buộc, tính cách tự do mờ mịt. Mạch thứ ba là các đại thánh địa của Nguyên Thiên Sư, phụ trách một phần tông phong thủy và khí vận tông phái, hiếm khi xuất hiện công khai. Vậy còn mạch thứ hai thì sao? Cố Bạch Thủy suy nghĩ, mạch thứ hai của Nguyên Thiên Sư hẳn là đang ở ngay dưới chân, vừa mới chết ba người. Nguyên Tháp Nguyên Thiên Sư quả thật giống như phế vật trước đây. Hứa Tam Ti không đợi Cố Bạch Thủy hỏi, tự mình lộ ra một đống lời nói. Hắn nhìn ba bộ thi thể trên bậc thang cười khổ. Cái gì mà lão thiên sư cầu thí, chỉ là một lão cầu sợ chết thôi. Trung Châu Nguyên Tháp không phải trường sinh nhất mạch nuôi ở ngoài ổ chó sao? Phản đồ hạ tràng đáng lẽ phải chết không yên lành. Phản bội Nguyên Thiên Sư mạch thứ hai chắc chắn sẽ bị gắn vào danh sách ô nhục trong lịch sử Nguyên Thiên Sư. Cái gì? Cố Bạch Thủy nhíu mày. Nguyên Tháp thật sự là mạch thứ hai sao? Nhưng trường sinh nhất mạch nuôi chó là chuyện gì xảy ra? Chưa ai từng nói qua về hắn. Cố Bạch Thủy không giấu giếm sự nghi ngờ của mình. Hứa Tam Ti chú ý đến biểu lộ trên mặt Cố Bạch Thủy, hắn cũng nhận ra điều gì đó, chủ động giải thích cho Cố Bạch Thủy. Mạch Nguyên Thiên Sư thứ nhất đã sớm bị trường sinh đại đế phá hủy. Bây giờ Nguyên Thiên Sư còn tồn tại trên đại lục, nhưng lại không biết qua lịch sử đen tối. Trường sinh đại đế đã bẻ gãy lịch sử, lừa gạt tất cả mọi người và đuổi những người biết chân tướng. Người ghi chép lịch sử truyền thừa của Nguyên Thiên Sư mạch thứ nhất ra ngoài tinh không? Thần nếu không có, ta thật sự không dám quay về. Cố Bạch Thủy mắt giật giật, nhìn Hứa Tam Ti, nhận ra mình có thể vừa đào được một câu chuyện rất thú vị. Đạo hữu, chi tiết nói một chút đi.